Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 241 tan học chớ đi 2 chương 241. Tan học chớ đi 2 Hứa Sơ Tranh làm sao vẫn chưa trở lại, nàng sẽ không chạy. A Dư Duyệt ngồi ở trên bậc thang. Tóc tại ánh nắng có chút hiện ra rượu hào quang màu đỏ. Lộ ra nàng cái kia trương kiều diễm khuôn mặt. Dư Duyệt có thể được phong làm giáo hoa tự nhiên là hết sức xinh đẹp. Nàng dám. Dư Duyệt khinh thường cười nhạo, nàng có lá gan kia cũng thế. Người bên cạnh đáp lời, bất quá nàng ngày hôm nay đi đến có hơi lâu. Kia không trở lại. Dư Duyệt ngước mắt nhìn lại. Sơ Tranh dẫm lên trên bậc thang đến. Nàng mặc trên người một kiện sạch sẽ nhưng có chút đồng phục học sinh rộng rãi áo khoác. Đồng phục biên giới nhan sắc là màu tím, kia là lớp 12 đồng phục áo khoác đều có thể che lại cái mông của nàng. Duyệt Duyệt, nàng giống như không có mua trà sữa. Dư Duyệt cũng nhìn thấy. Sơ Tranh hai tay đều cắm ở đồng phục học sinh rộng rãi áo khoác trong túi. Hứa là bởi vì đầu gối bị thương. Đi không nhanh. Hiện tại là buổi chiều, mặt trời chói chang trên cao. Nữ sinh kia đột nhiên giống như là quang mang ra thân, rút đi dĩ vãng khiếp nhược, để người không thể khinh thị. Dư Duyệt từ bậc thang đứng lên, xinh đẹp gương mặt bên trên xẹt qua một sợi nghi hoặc. Duyệt Duyệt, Hứa Sơ Tranh giống như có điểm gì là lạ. Trên người nàng đồng phục là lớp 12. Nàng vừa rồi đi làm cái gì? Hứa Sơ Tranh, ngươi mua trà sữa đâu? Có người hướng về phía Sơ Tranh hô. Sơ Tranh không nói một lời đi lên. Nói chuyện a, ngươi tâm ta nhìn nàng là nghĩ bị đánh. Dĩ nhiên tay không liền trở lại. Hứa Sơ Tranh, ngươi đối với chúng ta là có ý kiến gì không? Sơ Tranh chạy tới các nàng vị trí kia cách bình đài. Ân. Sơ Tranh một tiếng này ăn, để hiện trường rượu gì trầm mặc vài giây. A Dư Duyệt bên cạnh thoa đỏ rực sơn móng tay nữ sinh cười ra tiếng. Cho ngươi đi mua trà sữa. Ngươi còn mua lá gan? Sơ Tranh ngước mắt. Hướng phía đỏ rực sơn móng tay nữ sinh nhìn sang. Ngươi bán thanh lãnh đến như băng xương thanh âm, lọt vào trong tai bọn nàng. Đứng ở trước mặt nữ sinh, cho dù xuyên không vừa vặn đồng phục, cũng cho người một loại vinh váo hung hăng tôn quý cảm giác. Nơi nào còn có trước đó kia sợ hãi rụt rè, cẩn thận chặt chẽ khiếp nhược. Đỏ rực sơn móng tay nữ sinh đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi lui lại một bước. Đụng vào đằng sau đồng bạn mới phản ứng được. Nàng sợ cái gì? Mua cái trà sữa trở về. Còn dám cùng mình hoành không lên được? Hứa Sơ Tranh, ngươi đạp ngựa mua trà sữa đâu? Đỏ rực sơn móng tay nữ sinh đề cao âm lượng. Thẳng tắp sống lưng. Đáy lòng hạ quyết tâm. Nàng nếu là dám nói không có mua, nhìn mình làm sao trừng trị. Nàng Sơ Tranh bên cạnh hạ thân, nhìn về phía dưới bậc thang phương. Dư Duyệt bọn người theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Bên kia một đám nam sinh mang theo mấy cái túi lớn, hi hi ha ha hướng bên này tới. Duyệt Duyệt, là lớp 12. Có người tới gần Dư Duyệt. Thần sắc có chút cảnh giác. Bọn họ tới làm gì? Các loại mấy cái kia nam sinh bước lên bậc thang. Các nàng xem thanh nam sinh trong tay mang theo cái túi. Có trường học cửa hàng trà sữa tiêu chí. Dư Duyệt ánh mắt từ trên người Sơ Tranh đảo qua, đáy lòng ẩm ẩm có chút bất an. Lớp 12 đã nhanh chân đi tới. Trúc Tử An, ngươi tới làm gì? Dư Duyệt nhíu mày nhìn xem phía trước nhất 1m9 đại cao cá. Dư Duyệt mặc dù có mấy cái tùy tùng. Thế nhưng là tại Đỉnh Dương Trung học bên trong, nàng không tính là nhân vật lợi hại gì. Tỉ như trước mặt cái này Trúc Tử An, nghe nói trước kia cũng là một cách lợi hại. Không trải qua lớp 12 sau liền an phận nhiều. Trừ không lên lớp, cơ bản không đáng chuyện gì. Trúc Tử An ngược lại không nói gì khiêu khích, chỉ là đem cái túi phóng tới trên mặt đất, sữa của các ngươi trà. Trúc Tử An người phía sau lục tục đem cái túi buông xuống. Mấy cái túi trên mặt đất tích tụ ra một cái độ cao tới. Hình tượng mười phần rụ rỉ. Các nàng để Hứa Sơ Tranh đi mua trà sữa. Làm sao đưa trà sữa đến chính là lớp 12 mà lại Sơ Tranh còn xuyên lớp 12 đồng phục. Trước sau sau mới bao lâu thời gian, Hứa Sơ Tranh làm sao lại cùng lớp 12 dính líu quan hệ. Dư Duyệt quét mắt một vòng cái túi. Ly lớn trà sữa, trường học cửa hàng trà sữa quý nhất cái chủng loại kia. Nhiều như vậy ít nhất phải có mấy chục chén. Sơ Tranh cầm chân đá hạ cái túi. Giọng điệu băng lãnh đến không có nhiệt độ. Thích gì khẩu vị. Tùy ý chọn. Bao no. Hứa Sơ Tranh dư duyệt nhíu mày. Ngươi đùa nghịch hoa dạng gì Hứa Sơ Tranh có bao nhiêu cân lượng. Nàng lại quá là rõ ràng. Nàng từ đâu tới tiền mua nhiều như vậy trà sữa. Mấy ngươi uống. Nữ sinh đường cong duyên dáng cái cằm khẽ nhích uống không hết ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Hứa Sơ Tranh ngươi đạp ngựa nói cái gì đó ngươi là cái thá gì thoa đỏ rực sơn móng tay nữ sinh lập tức nổ. Hướng phía Sơ Tranh bên này xông lại. Trúc Tử An tiến lên một bước ỉ vào mình thân cao ấm tiểu kê đem đỏ rực sơn móng tay nữ sinh đè lại. Trúc Tử An, việc này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi muốn vì nàng ra mặt. Vì học muội này, người ta mời ngươi uống trà sữa ngươi còn không cao hứng. Trúc Tử An cười lạnh một tiếng. Đừng không biết tốt xấu. Trúc Tử An hung, đỏ rực sơn móng tay nữ sinh lập tức liền sợ. Nàng nói thế nào cũng chỉ là một cách nữ hài tử. Tại nữ sinh trước mặt diễu võ dương oai vẫn được. Nhưng ở nam sinh tính tuyệt đối ưu thế dưới. Nàng nào dám làm loạn. Chỉ có thể oán hận chừng Sơ Tranh. Không rõ nàng làm sao lại cùng Trúc Tử An dính líu quan hệ. Cũng không thể đi mua trà sữa trên đường. Hai người vừa thấy đã yêu. Trúc Tử An xung quanh là hồng nhan a nàng rõ ràng nghe nói Trúc Tử An có người thích. Dư Duyệt đem đỏ rực sơn móng tay nữ sinh kéo trở về. Trúc Tử An chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không cần thiết vì nàng ra mặt. Ta không có làm cái gì a. Trúc Tử An cùng huyên đệ của mình đối mặt. Là tiểu học muội mời các ngươi uống trà sữa. Ta đám tiểu học muội sách đi lên. Thuận tiện chặn lấy không để các ngươi đi mà thôi. Trúc Tử An cảm thấy việc này rất nhẹ nhàng. Sơ Tranh rút tay ra trên tay của nàng có chút vết thương cũng không tính thật đẹp. Nhưng khớp xương thon dài xinh đẹp. Nàng xoay người lại cầm trà sữa. Trà sữa nhan sắc cùng tay của nàng nổi bật. Nhưng cũng không lộ vẻ khó coi. Ngược lại có mấy phần đồi phế mỹ cảm. Sơ Tranh đem trà sữa đưa cho Dư Duyệt, uống đi. Nhiều như vậy trà sữa, không thể lãng phí. Dư Duyệt một thanh hất ra Sơ Tranh tay trà sữa rớt xuống đất trà sữa hương khí tràn lan. Hứa Sơ Tranh, ngươi tránh ra cho ta. Dư Duyệt tức giận. Cái này Hứa Sơ Tranh chuyện gì xảy ra mặc dù người vẫn là người này. Thanh tuyến cũng không thay đổi. Có thể hành vi của nàng cử chỉ. Giọng điệu. Rõ ràng cùng biến thành người khác giống như. Dư Duyệt đáy lòng có chút bối rối. Lúc này chỉ nghĩ rời đi nơi này. Sơ Tranh đưa tay thu hồi đi. Không phải là các ngươi nghĩ uống trà sữa cho các ngươi mua nhiều như vậy trà sữa. Các ngươi đã vậy còn quá giống ta. Xứng đáng ta cho các ngươi mua trà sữa sao tránh ra Dư Duyệt chịu đựng đáy lòng nghi hoặc quát lớn lên tiếng. Uống xong liền có thể đi. Sơ Tranh tiếng nói bình thản nhưng không có chỗ thương lượng. Các ngươi để cho ta mời uống trà sữa. Nói chuyện phải giữ lời. Nhất định phải mời a cái này đều an bài cho các ngươi lên Dư Duyệt sắc mặt cực kém. Ngươi có bệnh a nàng quay người muốn đi một con đường khác rời đi. Trúc Tử An mấy người cấp tốc cắt đứt Dư Duyệt đường lui của các nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 242 tan học chớ đi 3 chương 242. Tan học chớ đi 3 nôn. Dư Duyệt vịn bên cạnh thùng rác nôn không ngừng. Duyệt Duyệt, ngươi không sao chứ? Dư Duyệt mặt tóc màu trắng, hốc mắt có chút đỏ, nhưng đáy mắt tràn đầy lệ khí. Bên cạnh ba nữ sinh cũng không khá hơn chút nào, trên mặt tựa hồ cũng nhiễm lên trà sữa sắc. Mấy người nôn một hồi lâu, tư thoát ngồi dưới đất. Duyệt Duyệt, ngươi nói Hứa Sơ Tranh. Nàng cùng Trúc Tử An làm sao lẫn lộn cùng nhau rồi. Trúc Tử An hôm nay là đến cho nàng chống đỡ chàng tử A Đại Hồng Sơn móng tay nữ sinh tức giận không thôi. Dư Duyệt làm sao biết chuyện gì xảy ra. Nàng hiện tại buồn nôn đến không được. Moa nó. Hứa Sơ Tranh tiện nhân kia khẳng định là làm cái gì chuyện xấu xa để Trúc Tử An như thế giúp nàng. Duyệt Duyệt. Thù này nhất định phải báo. Dư Duyệt không nói chuyện. Thù này đương nhiên muốn báo các ngươi ngậm miệng. Phiền chết. Sơ Tranh vì giám sát Dư Duyệt uống trà sữa, vỉnh lên xuống buổi trưa khóa. Nguyên chủ thành tích lúc đầu cũng không tốt. Dư Duyệt các nàng trốn học thời điểm, cũng sẽ túm bên trên nàng. Cho nên không đi học, cũng không có lão sư nói cái gì. Sơ Tranh lớp tự học buổi tối thời điểm mới trở về. Nguyên chủ cháu ngồi tại phía sau cùng nơi hẻo lánh vị trí. Trong phòng học học sinh căn bản không quan tâm Sơ Tranh. Nói chuyện phiếm. Làm bài tập. Mười phần náo nhiệt. Sơ Tranh vừa ngồi xuống cửa phòng học liền bị người vỗ hai lần. Hứa Sơ Tranh đến văn phòng tới. Đứng ở cửa một nữ nhân. Chừng 40 tuổi. Cuộn lại tóc. Kính đen. Sụ mặt. Cho người ta có chút cứng nhắc cảm giác. Đây là bọn hắn ban chủ nhiệm lớp Chu Lão Sư. Chu Lão Sư kêu một tiếng, dấm lên giày cao gót đăng đăng đi. Học sinh trong phòng học hướng Sơ Tranh phương hướng nhìn lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, Sơ Tranh cùng trước đó tựa hồ có chút không giống. Sơ Tranh trên thân còn xuyên món kia rộng rãi lớp 12 đồng phục. Nguyên chủ món kia rất bẩn. Cái này là Trúc Tử An. Nghe nói một lần cũng không mặc qua. Trúc Tử An để cho người ta trở về phòng ngủ cho nàng lấy ra. Sơ Tranh tại mọi người nhìn chăm chú, chấn định thong dong đứng dậy đi ra phòng học. Nàng phạm chuyện gì lão Chu nhìn qua rất tức giận a. Ai biết nha. Ai, các ngươi thấy không, nàng vừa mới mặc đồng phục áo khoác, là lớp 12. Sẽ không là yêu sớm bị phát hiện đi liền nàng ai dám cùng nàng yêu sớm a. Luôn luôn âm u. Nhìn xem liền không được yêu thích. Cũng là ha ha ha. Đằng sau học sinh cười thành một đoàn. Trong ngôn ngữ mang theo xem. Thường cùng khinh thị. Ngày bình thường nguyên chủ bị Dư Duyệt khi dễ, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Nhưng là không có ai sẽ vì nàng nói chuyện. Trong mắt bọn hắn, nguyên chủ đại khái đúng là đáng đời bị khi phụ. Ai bảo nàng không thích sống chung. Sẽ không lấy lòng người. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức, hướng văn phòng bên kia đi. Trong văn phòng, Dư Duyệt cùng mấy nữ sinh chính cúi thấp đầu lau nước mắt, một bộ thủ thiên đại dáng vẻ ủy khuất. Trúc Tử An cùng mấy cái nam sinh, siêu siêu vẹo vẹo dựa vào tường đứng đấy, sắc mặt rất là không kiên nhẫn. Mấy người các ngươi, cho ta đứng vững ngồi ở một bên khác, nam lão sư chỉ vào Trúc Tử An bọn người. Mười phần nghiêm khắc quát lớn. Nhìn xem các ngươi giống kiểu gì. Lập tức liền tập trung thi cử. Cả ngày còn dạng này cả lơ phất phơ. Hiện tại còn dám khi dễ học muội rồi, các ngươi làm sao không lên trời à? Trúc Tử An gãi gãi đầu. Ngô Tổng. Ta ngược lại thật ra muốn lên trời. Nhưng ta không có cánh à. Không bằng Ngô Tổng cho ta tài trợ cái ngươi cái danh con. Ngô lão sư ơ lấy trên bàn sách bài tập liền đập. Trúc Tử An ôm đầu tránh. Hắn như vậy to con, lúc này dáng vẻ quả thực là buồn cười. Sơ Tranh lúc tiến vào, vừa vặn chạm mặt tới một bản làm việc. Nàng theo bản năng tránh đi, sách bài tập rầm rầm bay ra văn phòng. Ngô Tổng ném đến người khác, lập tức ngừng tay. Trúc Tử An. Cho ta đem làm việc nhặt lên. Trúc Tử An hai ngón khép lại. Đi lên dương lên. Tuân mệnh Ngô Tổng. Chu lão sư ngồi ở Ngô lão sư đối diện, gặp Sơ Tranh tiến đến, để bút trong tay xuống. Mang theo lăng lệ ánh mắt quét về phía Sơ Tranh. Hứa Sơ Tranh. Ngươi buộc bạn học uống trà sữa. Chu lão sư là có chút không tin. Cái này Hứa Sơ Tranh thành tích không tốt, lại có chút nhát gan, phản ứng còn chậm hơn. Sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Nhưng mà Dư Duyệt cùng mặt khác ba nữ sinh bên cạnh khóc bên cạnh cáo trạng. Còn đem lớp 12 Trúc Tử An kéo vào. Trúc Tử An sau khi đi vào cũng không có phản bác, rất có ngầm thừa nhận ý tứ. Sơ Tranh đứng ở giữa, bình tĩnh ánh mắt đảo qua Dư Duyệt mấy người, nói, không có. Lão sư, nàng nói dối, nàng để Trúc Tử An chặn lấy chúng ta, không uống liền không để chúng ta đi. Đại Hồng Sơn móng tay nữ sinh ồn ào. Chu lão sư nhìn bên kia một chút. Sụ mặt. Ý của ngươi là Dư Duyệt các nàng oan uổng ngươi. Sơ Tranh thốt ra. Không có chứng cứ. Chính là oan uổng ta. Trúc Tử An dù gì nhìn xem cái này tiểu học muội, đáy mắt ước chừng là khiếp sợ cùng không thể tin. không biết lính ngộ cái gì, hấp tấp chạy về chân tường đứng đấy. Chu lão sư nhíu mày, càng thêm nghiêm túc lên. Hứa Sơ Tranh, hy vọng ngươi thành thật khai báo, đừng để lão sư điều tra ra, đến lúc đó đối ngươi xử phạt coi như không nhẹ. Không phải, ta không có, có chứng cứ sao? Sơ Tranh phi thường thuần thục chuyển ra phủ nhận Tam Liên. Tiểu cô nương không kiêu ngạo không tự ti đứng ở trong phòng làm việc, không thấy chút nào e sợ sắc. Lão sư, ngươi xem chúng ta bộ dạng này, ta bây giờ nghĩ đến trà sữa liền muốn nôn. Hứa Sơ Tranh buộc chúng ta uống thật nhiều. Trúc Tử An bọn họ đều thừa nhận mấy nữ sinh lúc này sắc mặt vẫn là trắng bệch trắng bệch. Đặc biệt là Dư Duyệt, mang trên mặt nước mắt, vốn là dung mạo xinh đẹp, lúc này ngược lại làm cho lòng người sinh thương tiếc. Dư Duyệt cũng không phải loại kia toàn cơ bắp nữ hán tử, nàng biết lúc nào nên khóc, lúc nào nên ủy khuất. Báo cáo. Trúc Tử An đứng ra. Chúng ta lúc nào thừa nhận buộc các ngươi uống trà sữa rồi? Các ngươi không muốn nói xấu chúng ta, các ngươi vừa rồi chấp nhận chúng ta không có phản bác không có nghĩa là chúng ta thừa nhận. A, Trúc Tử An không phục. 1m9 nam sinh khí thế hung hăng chừng mắt bên kia mấy cái tiểu nữ sinh. Các ngươi không nên nói lung tung. Trúc Tử An đằng sau mấy cái nam sinh phụ họa. Ngô lão sư khả năng cùng Chu lão sư không hợp nhau. Vừa rồi mặc dù quát lớn Trúc Tử An, nhưng lúc này cũng chỉ là hóa giải. Chu lão sư, việc này ngươi đừng trước kết luận, cha rõ ràng lại nói. Vạn nhất oan uổng bạn học đâu? Ngô lão sư, các ngươi học sinh cấp 3, thời gian lên lớp không lên lớp, ngươi làm sao quản giáo học sinh? Chu lão sư thái độ 10 phần cường ngạnh, liền Ngô lão sư đều trực tiếp oán. Ngô lão sư lập tức trầm xuống. Chu lão sư, ta dạy thế nào học sinh, không tới phiên ngươi tới nói. Chu lão sư cười lạnh, là không tới phiên ta tới nói, nhưng là hiện tại lớp các ngươi bên trên học sinh khi dễ học sinh, việc này lại thế nào nói? Ngô lão sư tuyệt không để. Chu lão sư, việc này còn không có kết luận đâu ngươi. Chu lão sư lạnh hừ một tiếng, hai người riêng phần mình rời đi chỗ khác đầu. Hứa Sơ Tranh, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chu lão sư nói, ngươi bây giờ nói ra đến chúng ta. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng đánh gãy nàng. Chu lão sư, ngươi biết hứa ta bị Dư Duyệt các nàng ức hiếp sự tình sao? Cái này vừa nói, văn phòng lập tức an tĩnh lại. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 25 chương 243 tan học chớ đi 4 chương 243 tan học chớ đi 4. Chu lão sư thân là chủ nhiệm lớp, Hứa Sơ Tranh bị ức hiếp sự tình, nàng coi như không phải nhất thanh nhị sở, cũng biết một chút. Chỉ là Hứa Sơ Tranh thành tích cũng không tốt, tăng thêm bình thường buồn bực không ra tiếng, cũng sẽ không cáo trạng. Chu lão sư tự nhiên là xem như không biết. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này bị Sơ Tranh như thế rõ ràng điểm ra đến, các lớp khác lão sư ánh mắt phức tạp nhìn qua. Chu lão sư trên mặt có chút không nhìn được. Thân là chủ nhiệm lớp, ta nghĩ ngươi cũng biết. Thế nhưng là ngươi tùy ý chuyện này phát triển, ngươi có tư cách làm lão sư sao? Hứa Sơ Tranh. Chu lão sư vỗ bàn một cách đứng lên. Tiểu cô nương thần sắc bình thản nhìn xem nàng, cũng không có bị hù dọa. Trúc Tử An cùng các huyên đệ của hắn đều dọa sợ. Cái này tiểu học muội châu A ổn một nhóm, ngươi làm sao nói chuyện với lão sư nói tiếng người? Lão sư nghe không hiểu lời này không phải liền là nói nàng nghe không hiểu tiếng người sao? Hứa Sơ Tranh. Chu lão sư bị Sơ Tranh tức giận đến toàn thân phát run. Nàng hít thở sâu một hơi. Hiện tại xử lý chính là ngươi buộc bạn học uống trà sữa sự tình. Ngươi đừng kéo cái khác. Cầm chứng cứ A. Không có chứng cứ cùng ta đùa nghịch lưu manh nào. Trà sữa uống vào trong bụng, nơi nào có chứng cứ gì? Nàng cuối cùng còn đem những cái kia nai chén trà đều mang đi. Cửa hàng trà sữa có thể hỏi nàng mua nhiều ít, có thể vậy cũng không thể chứng minh. Nàng chính là đem những này trà sữa cho các nàng uống. Lúc đầu các nàng tuyển địa phương liền vắng vẻ, bình thường sẽ không có người qua bên kia, càng không khả năng có người chứng kiến. Cái này người câm thua thiệt, chỉ có Dư Duyệt chính các nàng hướng trong bụng nuốt. Sơ Tranh thái độ rất rõ ràng, cầm chứng cứ ra, chứng minh nàng buộc Dư Duyệt các nàng uống trà sữa. Bằng không thì việc này nàng tuyệt đối sẽ không nhận. Chu lão sư sợ Sơ Tranh lại làm lấy văn phòng lão sư, nâng lên vừa rồi ức hiếp sự tình. Mặc dù rất tức giận, có thể không còn biện pháp nào. Dư Duyệt cung cấp không ra chứng cứ. Sơ Tranh mặt không thay đổi rời đi. Trúc Tử An mấy người cũng được thả ra. Trúc Tử An tiến đến Sơ Tranh trước mặt, nhắc nhở nàng: tiểu học muội, lần này ngươi nhưng làm Dư Duyệt đắc tội. Thì tính sao, ta vừa tới được thời điểm, Dư Duyệt liền đem ta đắc tội cẩu vật, dĩ nhiên ở trên người nàng làm nhiều như vậy tổn thương. Trúc Tử An cổ quái nhìn nàng vài lần. Ngươi biết Chu Chỗ vì cái gì giúp đỡ Dư Duyệt sao? Chu Chỗ cái này ai vậy? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, mới hiểu được Trúc Tử An gọi ai. Chu lão sư tuổi đã cao còn chưa kết hôn, mấy cái này học cha đều sau lưng đều gọi nàng như vậy. Nói Chu lão sư giúp đỡ Dư Duyệt đúng là có một ít. Các lão sư khác khả năng không rõ ràng nguyên chủ tính cách, nhưng Chu lão sư có thể không rõ ràng làm sao đều chỉ có nguyên chủ bị khi phụ phần. Kết quả Chu lão sư trực tiếp liền chất vấn nàng: vì cái gì khi dễ bạn học? Vì cái gì ngươi thật không biết? Trúc Tử An nhìn hai bên một chút, chúng ta hiệu trưởng cũng họ Dư. Ồ, cái này nguyên chủ cũng không rõ ràng. Dư Duyệt cũng không có chủ động nói qua mình và hiệu trưởng có quan hệ gì. Sơ Tranh phản ứng bình bình, để Trúc Tử An nghi ngờ hơn. Nàng không sợ sao bọn họ lớp 12 lập tức liền muốn rời khỏi trường học, cũng không có ý định đi học tiếp tục, tự nhiên không sợ cái gì hiệu trưởng. Tiểu học mỗi người có thể lợi hại a, dám như vậy cùng Chu Chỗ nói chuyện. Có cái gì không dám? Ngươi thật sự bị Dư Duyệt các nàng khi dễ ăn. Hứa Sơ Tranh bị các nàng khi dễ, ta mới sẽ không đâu. Trúc Tử An trước kia không có chú ý tới, chỉ nhớ rõ có đôi khi xác thực trông thấy Dư Duyệt các nàng nắm kéo một người nữ sinh. Có thể nữ sinh kia luôn luôn cúi đầu, cho tới bây giờ không thấy rõ qua. Ngươi nhìn không giống a? Trúc Tử An nói thầm một tiếng. Này chỗ nào giống như là bị khi phụ người, càng giống là khi phụ người phía kia. Trúc Tử An dáng dấp cao lớn, nhìn xem dọa người, nhưng kỳ thực cũng không có dọa người như vậy. Lúc nói chuyện mang theo điểm du côn cười, còn rất đẹp trai tức giận. Tiểu học muội thêm cái que chát chứ sao? Không có. Làm sao có thể, hiện tại ai không chơi que chát? Tiểu học muội không muốn lạnh lùng như vậy, thêm một cái. Không có điện thoại. Sơ Tranh tăng thêm hai chữ. Lấy nguyên chủ tình huống, hứa ra nơi nào sẽ mua cho nàng điện thoại. Trúc Tử An quả thực không thể tin vào tai của mình. Cách này đều thời đại nào, vẫn còn có người không có điện thoại. Bất quá nhìn Sơ Tranh lạnh như băng dáng vẻ, không giống nói dối. Trúc Tử An đành phải tiếc nuối mang theo các huyên để rời đi. Cái này tiểu học muội giống như rất có ý tứ a. Dư Duyệt cùng nàng tiểu tỷ muội cũng ra văn phòng. Nàng bước nhanh đuổi kịp Sơ Tranh, đưa nàng ngăn ở trong thang lầu. Hứa Sơ Tranh, ta mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng là ngày hôm nay việc này ngươi nhớ kỹ cho ta. Dư Duyệt thả xong lời nói, từ từ xuống lầu. Ngươi cho rằng cấu kết lại Trúc Tử An liền không sao? Hứa Sơ Tranh, ngươi đừng có nằm mộng. Cho chúng ta chờ lấy, ngươi sẽ biết. Tay đằng sau ba nữ sinh, một người đưa một câu sắp chia tay lời nói cho nàng. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía, cuối hành lang có một cái bồn rửa tay, bên cạnh đặt vào thùng. Sơ Tranh đi đến ban công, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Thang lầu đều tại cái này một bên, Dư Duyệt hẳn là sẽ không trở về phòng họp. Nàng cầm lên kia thùng không biết làm cái gì nước, các loại Dư Duyệt các nàng ra ngoài thời điểm trực tiếp ngã xuống. Sơ Tranh lùi về thân thể, nghe phía dưới tiếng thét chói tai, chấn định đem thùng thả lại chỗ cũ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết hiện tại tràng diện này như cái gì sao? Như cái gì nhân vật nữ chính bị áp độc nữ phụ áp chỉnh? Ta là nhân vật chính không, ngươi là áp độc nữ phụ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, vương bát đản ngươi ngứa ra. Trượt trượt. Nguyên chủ không trò ở trường. Sơ Tranh tan học trở lại Hứa ra. Trong nhà rất là náo nhiệt, Sơ Tranh mở cửa đi vào, tiếng ồn ào lớn hơn. Hứa Phụ đang cùng người uống rượu, một bàn lớn nam nhân trong phòng mùi rượu trùng thiên. Nha, lão Hứa, con gái của ngươi trở về. Bồi thường tiền đồ chơi. Hứa Phụ uống đến có chút cao, nghe vậy chỉ là mắng một tiếng uống rượu uống rượu. Nữ nhi này là phụ thân chi kỷ áo bông nhỏ, lão Hứa ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Nam nhân không có hảo ý ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân đi một vòng. Cái gì chi kỷ áo bông nhỏ, lão tử nuôi nàng tiền vốn đều bồi tiến vào. Hứa Phụ trong miệng hùng hùng hổ hổ, không có một câu lời hữu ích. Những người khác có phản đối có đồng ý. Nhưng là uống hết đi rượu, lời nói ra đều không phải rất êm tai, mang theo ô ngôn uế ngữ. Hứa Mẫu cùng Hứa Thịnh Huy đều không ở, không biết làm cái gì đi. Sơ Tranh mặt không thay đổi đóng cửa lại, tiến vào toilet. Tới sau nàng còn chưa có xem thân thể này dung mạo ra sao. Trong gương nữ sinh xuyên đồng phục học sinh rộng rãi quá nặng nề tóc mái, chặn con mắt. Sơ Tranh vung lên tóc mái đối tấm gương nhìn trái phải một chút. Hứa Phụ tướng mạo bình bình, nhưng Hứa Mẫu dáng dấp không tệ. Nguyên chủ kế thừa Hứa Mẫu ghen. Một đôi mắt to đen nhánh. Mắt hai mí. Lông mày như liễu diệp. Không sửa đều hết sức xinh đẹp. Khả năng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, làn da sáng bóng ảm đạm, cả người nhìn qua không có tinh thần gì. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là thật đáng yêu. Sơ Tranh tìm ra cái kéo, đem quá dài tóc mái tu hạ. Nàng rửa mặt xong mới ra ngoài, đi ngang qua phòng khách trở lại gian phòng của mình. Nguyên chủ gian phòng không tính lớn. Một cái giường, một cái bàn đọc sách cùng một cái tủ treo quần áo. Liền không có dư thừa vị trí. Đáng thương a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 244 tan học chớ đi 5 chương 244. Tan học chớ đi 5 Sơ Tranh còn chưa ngủ. Chỉ nghe thấy có người đang vặn cửa phòng của nàng. Bên ngoài đã an tĩnh lại. Nàng lúc tiến vào khóa trái cửa, đối phương vặn không ra, vặn cửa thanh âm biến mất. Nhưng là chẳng được bao lâu, cửa phòng vang lên lần nữa thanh âm. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động trượt xuống giường. Cửa phòng bị người mở ra. Một cách đầu thò vào đến nhìn nhìn. Một lát sau cẩn thận tiến đến. Đóng cửa phòng cũng khóa trái ở. Gian phòng tia sáng rất tối, người kia lục lọi đi đến bên giường. Bỗng nhiên hướng phía trên giường bổ nhào qua. Nhưng mà hắn vồ hụt, trên giường chỉ có chăn mền, nơi nào có người nào. Các loại nam nhân lấy lại tinh thần thời điểm, ngẩng đầu một cách liền gặp bên giường đứng thẳng cái bóng đen. Nam nhân dọa đến tim đập loạn. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại. Cười hắc hắc. Ngươi gọi Sơ Tranh đúng không? Thúc thúc rất là ra thích ngươi. Ba ba của ngươi kia là xuẩn. Không biết thương ngươi. Ta nếu là có ngươi một đứa con gái như vậy, vậy ta khẳng định mỗi ngày bưng lấy. Nam nhân gặp lập ở bên cạnh người không có phản ứng, lá gan dần dần lớn. Hắn đến Hứa ra cũng không phải lần đầu tiên. Lão Hứa nữ nhi này, luôn luôn buồn bực không ra tiếng, lá gan rất nhỏ một nữ hài, hẳn là rất tốt lắm. Ba ba của ngươi không biết thương ngươi, thúc thúc thương ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe thúc thúc. Nam nhân đưa tay muốn kéo Sơ Tranh. Hắn còn không có đụng phải người, trên vách tường đột nhiên giơ lên một đạo màu đen tàn ảnh. Nam nhân không thấy rõ là cái gì, trước mắt chính là tối sầm. Sơ Tranh mở đèn lên. Bị nàng đánh ngất xỉu nam nhân chính là nàng vào nhà thời điểm, nói nàng là chi kỷ áo bông nhỏ cái kia. Sơ Tranh trà sát cánh tay. Hù chết người. Cái này đều người nào a, chính là như thế đối đãi ta. Cái này chi kỷ áo bông nhỏ cầm thú kịch bản bên trong nguyên chủ ngày hôm nay bị dư duyệt các nàng quan ở trường học. Cũng không trở về nhà. Cũng phải thua thiệt chưa có trở về. Cái này nếu là trở về, nguyên chủ nhất định sẽ gặp gỡ cái này cầm thú. Dựa theo nguyên chủ sức chiến đấu. Treo A Sơ Tranh đi lúc đi học. Đơn nguyên cổng một đám đại gia đại mù vây tại một chỗ. Thảo luận kịch liệt buổi sáng hôm nay tình cảnh. Trần trụi nam nhân nằm tại đơn nguyên cổng, bên cạnh còn tản ra một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Có bác gái gọi thằng có tổn thương phong hóa, cấp tốc báo cảnh sát. Hiện tại cái kia người bị cảnh sát mang đi. Sơ Tranh mặt không thay đổi từ bọn này đại gia đại mộ bên cạnh đi qua. Những vật kia là sơ tranh từ trên thân nam nhân tìm tới, cũng không phải nàng vu oan hãm hại. Sơ tranh cũng không sợ hắn nói lung tung. Tên cầm thú kia có chút trí thông minh, liền sẽ không nói mình hơn nửa đêm xông vào một cái tiểu cô nương gian phòng, ý đồ bất chính, kết quả bị người ta đánh ngất xỉu. Đến lúc đó có thể còn đắc tội thêm một bậc. Sơ tranh dấm lên sớm từ học tiếng chuông tiến phòng học. Nàng đi vào, phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Kia là Hứa Sơ Tranh a. Sơ Tranh đem tóc mái tu, mặc dù vẫn là không có đâm tóc, nhưng nhìn so trước đó tinh thần nhiều. Mà lại Sơ Tranh kia thanh lãnh xa cách khí chất cũng làm cho người cảm giác mới mẻ. Làm sao biến thành bộ dáng này? Tối hôm qua tự học, nàng bị gọi vào văn phòng đi. Tình huống như thế nào? Các ngươi ai biết à? Trước đó nàng luôn luôn âm u, ta nhìn đã cảm thấy kiềm chế. Hiện tại nàng dạng này, nàng sẽ không bị cái gì kích thích à? Tại bạn học trong ấn tượng, Hứa Sơ Tranh chính là người nhát gan khiếp nhược người. Sơ Tranh đối với bạn học chỉ điểm nhìn như không thấy, an tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Các bạn học thảo luận đến kịch liệt, thế nhưng không ai tiến lên nói chuyện cùng nàng. Trước kia Hứa Sơ Tranh âm u, không làm người khác ra thích. Hiện tại Hứa Sơ Tranh lạnh lùng đến người sống chớ tiến, để cho người ta không dám tùy tiện cùng nàng đáp lời. Nguyệt Thi thành tích ra đến rồi, lớp trưởng cầm một trang giấy thiếp ở phòng học phía trước. Bạn cùng lớp cùng nhau tiến lên, vây quanh nhìn thành tích của mình. Ta mới 19 tên. Trời ạ, ta tiến bộ 8 tên, ha ha ha, lần này cha ta nhất định có thể cho mua điện thoại di động mới. Xong ta về nhà đến bị đánh. Dư Duyệt lại là hạng nhất. Nàng mỗi ngày trốn học còn có thể thi tốt như vậy, làm sao như vậy để người đố kỵ a? Sơ Tranh ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, ném hướng về phía trước. Dư Duyệt cùng nàng một lớp. Vị đại tỷ này đầu mặc dù luôn luôn trốn học, có thể thành tích của nàng rất tốt. Ở trong mắt bạn học thuộc về loại kia nhắm mắt lại thi đều có thể thi cái trước mấy học bá. Đây chính là trong truyền thuyết người đẹp, chân dài, thành tích tốt. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là yêu khi dễ người. Nếu là không có đam mê này, Dư Duyệt đó chính là hoàn mỹ nữ thần. Đáng tiếc, khỏe mạnh nữ thần không được, nhất định phải làm người có học thức tiểu lưu manh. Nguyên chủ thành tích cũng không tốt, không cần nhìn cũng biết xếp tại cuối cùng. Dư Duyệt buổi chiều mới đến lên lớp. Nàng đứng ở cửa phòng học miệng, bày biện đại tỷ đầu tư thế, hướng phía Sơ Tranh hô: "Hứa Sơ Tranh, ngươi đi ra cho ta." Trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh, giống như đã quên đi rồi hôm qua mình bị Sơ Tranh buộc uống trà sữa chật vật. Phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh phụ cận ngồi bạn học còn dồn dập rời đi chỗ ngồi, sợ chiến hỏa lan tràn đến trên người bọn họ. Sơ Tranh tùy ý đào sách, bất vi sở động. Coi như dung mạo ngươi thật đẹp, cũng không thể tùy tiện sai xử ta à? Hứa Sơ Tranh ngươi đạp ngựa lỗ tai điếc. Dư Duyệt có chút tức giận, mấy bước đi vào phòng học, đạp bàn ghế bang loảng xoảng làm vang. Nàng đi đến Sơ Tranh trước mặt, một tay lấy Sơ Tranh sách trong tay hất ra, trên bàn sách rớt xuống đất. Dư Duyệt đập bàn một cái: "Cùng ta ra, có nghe thấy không?" Sơ Tranh thu tay lại, thả trước người, tư thế ngồi đoan chính. Nàng nghênh tiếp Dư Duyệt ánh mắt phẫn nộ, con ngươi đen như mực bình tĩnh đến như một cái đầm lạnh suối, lạnh xương ngưng kết. Nhặt lên: "Hứa Sơ Tranh ngươi nói cái gì?" Dư Duyệt tựa hồ có chút không thể tin. Nàng cười lạnh một tiếng: "Ngươi sẽ không thật sự coi là Trúc Tử An có thể bảo vệ cho ngươi bình an à?" Nhặt lên. Sơ Tranh lặp lại một lần: "A." Dư Duyệt vào tay đem Sơ Tranh trên bàn tất cả sách toàn bộ đùa xuống đất, còn cần chân bước lên. Cuối cùng, khiêu khích nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng dậy. Dư Duyệt vòng sau lưng lui một bước. Tiếp tục hoành: "À, có bản lĩnh ngươi cũng đừng. Ta nhìn ngươi hôm nay có thể hoành tới trình độ nào. Có cái Trúc Tử An, liền coi chính mình ghê gớm." Dư Duyệt đem Sơ Tranh biến hóa toàn bộ quy kết đến Trúc Tử An cho nàng chỗ dựa bên trên. Sơ Tranh từ một bên khác ra ngoài, giẫm lên sách của mình đi lên phía trước. Dư Duyệt nhíu mày: Hứa Sơ Tranh ngươi làm gì? Sơ Tranh đi đến Dư Duyệt trên chỗ ngồi, ghé mắt nhìn nàng. Tại Dư Duyệt nghi hoặc cảnh cáo ánh mắt nhấp chân, đạp xuống dưới, soạt cây bàn ngã xuống đất, hỗn hợp có trên bàn sách vở văn phòng phẩm, rối bời nằm trên mặt đất. Trong phòng họp yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh. Từ hôm nay nàng lần thứ nhất tiến phòng họp, liền khắp nơi lộ ra rủ dị. Nàng là điên rồi sao? Học bá trường học tỷ bàn đọc sách cũng dám đạp Hứa Sơ Tranh? Dư Duyệt trong mắt đẹp lửa giận từ từ bốc cháy. Ngươi dám đạp bàn của ta? Nghe vậy, Sơ Tranh nhấc chân, lại đạp một cái. Cái bàn trượt đến trong lối đi nhỏ, bàn trong bụng đồ vật lăn xuống ra, tràng diện càng là bừa bộn. Nàng mặc dù một chữ đều không nói, có thể tất cả mọi người đọc hiểu. Nàng biểu đạt ý tứ đạp thế nào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 245 tan học chớ đi 6 chương 245. Tan học chớ đi 6 Hứa Sơ Tranh. Dư Duyệt chỉ vào Sơ Tranh, con mẹ nó ngươi cho ta đem đồ vật nhặt lên. Ta không. Sơ Tranh có chút giơ cằm. Dư Duyệt tức giận đến không nhẹ, hướng thẳng đến nàng đi tới, bạn học chung quanh lập tức hướng bên cạnh tản ra. Hứa Sơ Tranh, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dư Duyệt trên mặt tức giận liên tục xuất hiện, bước nhanh tiếp cận tựa hồ muốn đồng thủ. Sơ Tranh cùng Dư Duyệt cách một cái ngã xuống đất bàn đọc sách. Sơ Tranh lần nữa bay lên một cước đạp ở trên bàn sách. Bàn đọc sách tại mặt đất ma sát, phát ra chói tai toan điệu răng kẹp kẹp âm thanh, nhanh chóng vọt tới Dư Duyệt. Dư Duyệt không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ có động tác này. Bàn đọc sách cứ như vậy đụng vào nàng chân, cả người đều hướng sau ngã đi. Bàn ghế ào ào đổ một mảnh. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, nữ sinh thần sắc thản nhiên hất cằm lên, lạnh lùng nhìn xem nàng xấu mặt. Nhưng mà cũng không có người thắng đắc ý. Văn phòng, nàng tới không đến 2 ngày, liền tiến vào 2 lần văn phòng, Sơ Tranh cũng cảm thấy cái này tần suất dược hoàn. Hai người các ngươi trong phòng học làm gì? A còn giống hay không học sinh, các ngươi là đến đọc sách vẫn là đến đánh nhau? Lần này phát biểu không phải Chu lão sư, mà là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm là tiểu thuyết tình cảm trường học tiêu chuẩn thấp nhất hình tượng địa trung hải. Bụng bia, có chút sầu mỡ trung niên nam nhân. Giáo viên chủ nhiệm là nhìn xem Sơ Tranh đạp cái bàn, cho nên Sơ Tranh không có cách nào không nhận cái này nổi. Có chút sầu. Quả nhiên không thể tại nhiều người thời điểm động thủ. Lần sau không thể làm như thế. Tận lực không làm như vậy. Chủ nhiệm, Dư Duyệt trước ném sách của ta. Sơ Tranh trước lên tiếng. Dư Duyệt hai chân còn mơ hồ thấy đau. Nghe thấy Sơ Tranh xác nhận, lập tức tức giận trừng mắt về phía Sơ Tranh. Nàng vừa muốn nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm cắt đứt nàng. Dư Duyệt ngươi thành tích tốt, ta biết. Nhưng là ngươi ở trường học làm sằng làm bậy. Đây là ngươi một học sinh chuyện nên làm sao? Giáo viên chủ nhiệm cầm một khối cây thước, gõ đến bàn làm việc vang lên. Hắn không phải Chu lão sư, nói chuyện rất ngay thẳng, hoàn toàn không có cho Dư Duyệt lưu mặt mũi ý tứ. Dư Duyệt tại giáo viên chủ nhiệm trước mặt tựa hồ cũng có chỗ thu liếm. Hơi há ra môi, nửa ngày không nói nên lời. Thật xin lỗi, ta chỉ là cùng Hứa bạn học chỉ đùa một chút. Dư Duyệt cúi đầu nhận sai. Ta cũng là cùng Dư bạn học chỉ đùa một chút. Sơ Tranh lập tức nói tiếp. Giáo viên chủ nhiệm, hai người các ngươi làm ta cái này giáo viên chủ nhiệm là thiểu năng sao? Chủ nhiệm cái kia, bên ngoài phòng làm việc có lão sư gõ cửa. Ngài đang bận, giáo viên chủ nhiệm đang sinh khí, đột nhiên bị người đánh gãy, cũng là sắc mặt khó coi. Có việc cái kia, ta mang chuyển giáo sinh người trong nhà tới cùng ngài tâm sự. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, quay đầu lại là một mặt nghiêm khắc. Ta không quản các ngươi ai gây sự trước. Ở trường học liền muốn có trường học dáng vẻ. Hảo hảo tỉnh lại lỗi lầm của các ngươi. Phạt quét thao trường 1 tuần. Mặt khác viết 2000 chữ kiểm điểm giao lên. Trở về đi. Sơ Tranh hai tay hướng trong túi cắm xuống, thong dong chấn định đi ra văn phòng. Lão sư mang theo một cái nam nhân đi vào. Bên ngoài trên hành lang còn đứng lấy một cái nam sinh. mặc trên người đồng phục cùng trường học của bọn họ không giống. Có điểm giống tư nhân trường học đồng phục, tục xưng quý tộc trường học. Đồng phục áo khoác không có chụp, bên trong là cổ áo bẻ áo sơ mi trắng. Phía trước hai cái nút áo cũng mở, lộ ra hắn thon dài cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Nam sinh mang trên mặt thanh ô vết thương, khóe mắt cùng khóe miệng nghiêm trọng nhất, xem xét chính là trải qua sự tình. Mặc dù mang theo tổn thương, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nam sinh cực kỳ đẹp đẽ. Bất quá lúc này nam sinh nhìn qua có chút u ám, cho người cảm giác không tốt lắm. Sơ Tranh vòng qua nam sinh về phòng học của mình. Dư Duyệt trực tiếp vỉnh lên xuống buổi trưa khóa, chưa có trở về. Buổi chiều lớp thứ hai, Chu lão sư đột nhiên tới, mang theo Sơ Tranh tại giáo viên chủ nhiệm bên ngoài gặp qua nam sinh kia. Đây là mới chuyển đến bàn học. Chu lão sư ăn tiết cứng rắn đi xuống, phía dưới liền sôi trào. Chuyển giáo sinh a, làm sao trước đó đều chưa từng nghe qua muốn tới chuyển giáo sinh. Trên mặt hắn tất cả đều là tổn thương a. Đây là đánh nhau bị nguyên lai trường học khai trừ rồi a. Hắn dung mạo rất đẹp trai a. Đây là nữ sinh nào đó ẩm ẩm đè ép nhỏ hưng phấn. Trên mặt hắn đều là tổn thương, ngươi đây cũng có thể nhìn ra đẹp trai người đàn ông nào đó sinh không phục. Tổn thương lại không có toàn mặt đều là, muốn xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất. Nữ sinh phản bác. Nam sinh trên mặt tổn thương chỉ là thanh ô đều không có sưng lên tới. Ngũ quan hết sức rõ ràng, quả thật có thể nhìn ra rất đẹp trai. Mang theo tổn thương dáng vẻ cũng có một loại đồi phế đẹp a. Các ngươi những này thối nam sinh biết cái gì? Vâng vâng vâng, chúng ta không hiểu, ngươi hoa si cũng là thối nam sinh. Chu lão sư trầm mặt yên tĩnh, dưới đáy tiếng thảo luận lập tức yên tĩnh. Ngươi làm tự giới thiệu. Chu lão sư đối đứng tại cửa ra vào nam sinh nói. Từ Chu lão sư trong giọng nói có thể nghe ra nàng đối với nam sinh này cũng không phải là rất hoan nghênh. Nam sinh đi đến bục giảng, tại các nữ sinh hưng phấn nhìn chăm chú, hơi há ra môi kỳ thành. Nam sinh nói xong cũng không có đoạn sau. Trong phòng học có chút lâm vào không khí lung túng bên trong. Chu lão sư đánh vỡ cái này không khí vi diệu, kỳ thành bạn học ngươi ngồi trước. Nàng tuần sát một vòng phòng học, phát hiện chỉ có Sơ Tranh nơi đó còn có không vị. Ngồi trước nơi đó đi. Dưới đáy học sinh hướng phía Sơ Tranh bên kia nhìn lại, các nữ sinh ầm ầm thất vọng. Kỳ Thành không gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi hướng Chu lão sư chỉ vị trí. Sơ Tranh nằm sấp ở trên bàn, mặt hướng phía bên ngoài. Kỳ Thành sau khi ngồi xuống, một chút liền thoáng nhìn nàng đè ép một trang giấy, trên đó viết giấy kiểm điểm ba chữ to. Ba chữ kia viết hợp quy tắc lại xinh đẹp, nhưng xuống chút nữa chính là trống rỗng. Kỳ Thành rủ xuống mắt, thờ ơ ngồi xuống. Cái này tiết khóa không phải Chu lão sư an bài tốt, Kỳ Thành liền đi. Lên lớp lão sư biết có cái chuyện giáo sinh. Kỳ Thành còn chưa kịp lĩnh mới sách giáo khoa, lão sư để hắn trước nhìn ngồi cùng bàn. Thế nhưng là hắn ngồi cùng bàn, trên mặt bàn trừ cái kia giấy kiểm điểm, một quyển sách đều không nhìn thấy. Kỳ Thành nhìn một chút nằm sấp ở trên bàn, không biết là ngủ vẫn là không nghĩ lý người nữ sinh, thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm mặt bàn bắt đầu xuất thần. Cái kia, ngươi trước dùng ta a. Sát vách nữ sinh đem sách cẩn thận phóng tới trên bàn của hắn. Kỳ Thành ngước mắt, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có mở ra. Kỳ Thành ngây ngẩn một hồi, chờ hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc qua quét đến mình ngồi cùng bàn. Nàng không biết lúc nào ngồi dậy, chính cầm bút viết chữ. Giấy kiểm điểm đã viết bốn xếp hàng nhiều. Từng chữ đều viết cực chậm, có thể nàng viết ra chữ rất xinh đẹp, từng chữ đầu bút lông đều cơ hồ là đồng dạng. Có lẽ là phát giác được hắn ánh mắt. Nữ sinh ghé mắt nhìn qua, lạnh như băng lên tiếng. Nhìn cái gì? Kỳ Thành thu tầm mắt lại, tiếp tục ngẩn người. Sau khi tan học có bạn học dẫn hắn đi lính sách. Các loại Kỳ Thành ôm quay về chuyện đến, đúng lúc có nam sinh đứng tại vị trí hắn bên trên cùng nữ sinh kia nói chuyện. Tiểu học muội, ầy, sách cho ngươi lính trở về. Trúc Tử An nằm sấp ở trên bàn, ta nghe nói ngươi hôm nay lại cùng Dư Duyệt lên xung đột ăn. Châu à! Trúc Tử An giơ ngón tay cách lên. Trúc Tử An còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác đứng bên cạnh người. Đây là vị trí của ta. Nam sinh không có gì chập trùng âm thanh âm vang lên. Trúc Tử An không có đứng dậy, liền nằm sấp ở trên bàn tư thế. Nhìn nam sinh một chút, một lát sau đứng dậy. Tiểu học muội ta đi trước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 246 tan học chớ đi 7 chương 246. Tan học chớ đi 7 Kỷ Thành tùy ý đem sách ném vào bàn trong bụng. Một chút nhìn ý tứ đều không có. Lớp kế tiếp, hắn cũng chỉ là học cái gì, liền lấy cái gì sách nhưng hoàn toàn không có lật ra. Tan học thời điểm có nữ sinh đứng tại cách đó không xa đối hắn thảo luận, nhưng mà ngạc nhiên chính là không ai tới. Những người này thật tới Kỳ Thành cũng cảm thấy phiền. Các nàng không đến cho mình tỉnh không ít sự tỉnh. Cuối cùng một tiết khóa, hắn ré mắt nhìn mình ngồi cùng bàn. Giấy kiểm điểm so vừa rồi nhiều hơn không ít, nhưng một trang giấy cũng còn không có tràn ngập. Dựa theo tốc độ của nàng, tự học buổi tối nàng khả năng đều viết không hết. Mà sự thật cũng xác thực như thế, tự học buổi tối nàng không có viết xong giấy kiểm điểm. Có thể nàng tùy tiện hướng trong túi sách bịt lại trực tiếp rời đi phòng học, liền cái ánh mắt đều không cho hắn. Kỳ Thành không phải tự luyến. Thế nhưng là dung mạo của hắn đúng là rất hấp dẫn nữ sinh. Nhìn xem lớp học còn có các lớp khác tới tìm hiểu nữ sinh liền biết rồi. Kỳ Thành bạn học. Ngươi trước kia là trường học nào à? Kỳ Thành bạn học. Chúng ta có thể thêm cái que chat sao? Kỳ Thành bạn học. Kỳ Thành nhíu mày nhìn xem đột nhiên xông tới nữ sinh. Ta không có que chat. Kỳ Thành không mặn không nhạt nói một câu ỉ vào thân cao, nhanh chóng từ nữ sinh chúng qua đi. Rất đẹp trai, thanh âm của hắn thật là dễ nghe. Các loại trên mặt hắn thương lành, ta cảm thấy trường học chúng ta giáo thảo muốn đổi người. Mặc dù lời nói thiếu một chút, không yêu lý người. Thế nhưng là thật sự rất đẹp trai a, các ngươi biết sao cái kia chuyển giáo sinh. Tại nguyên lai trường học giết người. Cái gì giết người thật hay giả, các ngươi không thấy trường học ti ba sao? Có người vạch trần nói. Ta xem một chút. Sơ tranh tiến phòng học chỉ nghe thấy những học sinh này thảo luận chuyển giáo sinh. Cùng hôm qua kích động đến bốc lên phấn hồng bong bóng hoàn toàn khác biệt. Sơ tranh việc không liên quan đến mình tiếp tục viết kiểm điểm. Kỳ Thành đến thời điểm trông thấy chính là mình ngồi cùng bàn còn đang viết kia phần kiểm điểm. Từ đi số bên trên nhìn, nàng tối hôm qua trở về hẳn không có viết qua. Hắn sau khi ngồi xuống, phát hiện bạn học nhìn mình ánh mắt không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc nghỉ trưa ở giữa, Sơ Tranh ngồi ở nhà ăn ăn cơm. Trúc Tử An mang theo mấy người hấp tấp chạy tới. Đem ngồi ở Sơ Tranh người bên cạnh hù dọa đi. Dồn dập ngồi xuống. Ai tiểu học muội? Ngươi cái kia ngồi cùng bàn gọi Kỷ Thành tựa như là. Cái gì gọi là tựa như là? Ngươi liền không chú ý qua sao? Ngươi ngồi cùng bàn a dáng dấp còn thật đẹp mắt. Không chính là các ngươi những này tiểu nữ sinh thích sao? Bọn họ lớp học đều có nữ sinh thảo luận đâu. Sơ Tranh vội vàng viết kiểm điểm, làm sao có thời giờ đi chú ý cái gì chuyển giáo sinh. Ngươi biết ti ba đã nói Kỷ Thành giết qua người sao? Không biết. Trúc Tử An đoán chừng nhớ tới Sơ Tranh nói mình không có điện thoại sự tình. Hắn lấy ra điện thoại di động. Điểm mấy lần về sau. Phóng tới Sơ Tranh trước mặt. Tiểu học mỗi người nhìn. Thiếp mời tiêu đề 10 phần bắt mắt. Chuyển giáo sinh chân diện mục. Muốn biết chuyển giáo sinh 2-3 sự tình. Mời ấm mở thiếp này. Thiếp mời nội dung rất dài. Sơ Tranh thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Đại khái ý tứ chính là nói. Kỳ Thành tại nguyên lai trường học giết người. Bị trường học khai trừ về sau. Chuyển tới trường học của bọn họ. Nói đến có bài bản hẳn hoi, giống như lâu chủ thấy tận mắt. Ghế sofa. Tầng 2 cặp gấp than Lưu Minh. Lầu 3, Lưu. Một tầng 2. Ta đi. Chuyển giáo sinh ngưu bức như vậy sao? Người đều dám giết một tầng 4. Giết người không cần ngồi tù sao? Lâu chủ đây là nói bừa. Tầng 18. Thế nhưng là chuyển giáo sinh trên mặt quả thật có tổn thương a. Mà lại hắn tới về sau. Liền chưa nói qua mấy câu. Luôn cảm giác hắn âm u. Hai tầng 6. Tội phạm giết người tại trường học của chúng ta. đây cũng quá dọa người đi, 3 tầng 9. Hắn thật sự giết người sao? Vì cái gì không có bị tóm lên, đến hiện tại giết người không đền mạng sao? Sơ Tranh đưa điện thoại di động đẩy trở về, giọng điệu bình tĩnh nói, thiếp mời chỉ nhắc tới đến hắn giết người bị khai trừ, mơ hồ mấu chốt tin tức, không có gì đẹp mắt, nhàm chán, lãng phí ta thời gian ăn cơm. Không phải, tiểu học muội, ngươi không tin giết người thì đền mạng, hắn còn tiêu dao bên ngoài, các ngươi nếu không báo cáo một chút. Sơ Tranh đề nghị. Trúc Tử An gãi gãi đầu, kia mơ hồ cái gì mấu chốt tin tức, nguyên nhân gây ra kết quả. Vì cái gì giết người, bị giết người kia phải chăng thật đã chết rồi? Thiếp mời toàn thiên đều tại miêu tả Kỷ Thành giết người bị khai trừ. Hai điểm này một cách đều không có nâng lên. Trúc Tử An chỗ nào theo kịp Sơ Tranh tư duy, nghe được 10 phần mộng bức. Cái gì nguyên nhân gây ra? Kết quả gì tiểu học muội? Ngươi làm sao không có chút nào sợ vạn nhất hắn thật sự giết người đâu? Trúc Tử An nghi hoặc. Ồ, giết liền giết chứ sao? Cũng không phải giết ta. Tiểu học muội hơi lạc định, a làm học trưởng, bọn họ sao có thể vội vàng hấp tấp đâu? Trúc Tử An hàn huyên hai câu nói sang chuyện khác. Hỏi Sơ Tranh lúc nào đi mua điện thoại di động. Thêm cái que chát cái gì. Cũng tốt liên hệ. Sơ Tranh cũng cảm thấy hẳn là mua cái điện thoại. Dùng tiền dễ dàng một chút. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 1 canh giờ tiêu hết 5.000 khối. Sơ Tranh, ta chính là ăn một bữa cơm, ta liền muốn an tính ăn một bữa cơm, mẹ nó một cách để cho ta nhìn tội phạm giết người. Mẹ nó một cách để cho ta bại ra, liền không thể để cho ta an tính ăn một bữa cơm sao? Ta không ăn được hay không? Sơ Tranh từ nhà ăn trở về phòng họp. Trúc Tử An thay nàng tặng đồ đi, nàng đi chậm rãi, lúc này trên đường đã không có nhiều người. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch Kỷ Thành thẻ người tốt 1 chương, ngăn cản Kỷ Thành hắc hóa. Sơ Tranh, cẩu vật tiểu tỷ tỷ, ngươi không mắng ta được không? Sơ Tranh lời nói thấm thía, ngươi phải học được tiếp nhận. Giống như ta, ngươi cho ta phát nhiều như vậy loạn thất bát tao nhiệm vụ, ta không phải cũng tiếp nhận rồi. Tiểu tỷ tỷ mặc dù nói rất có đạo lý, có thể là hoàn toàn là hai việc khác nhau được không? Đáng ghét a. Sơ Tranh ngắm nhìn 4 phía, Kỷ Thành cách này yếu gà đang ở đâu? Thẻ người tốt đều yếu. Yếu gà không có mau bệnh. Nhà ăn cùng lầu dạy học có chút khoảng cách. Sơ Tranh đi ngang qua một cái tiểu hoa viên thời điểm, nghe thấy bên trong có trò chuyện âm thanh. Nói là trò chuyện âm thanh có chút miễn cưỡng, càng nhiều là các nam sinh nhục nhã âm thanh. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, từ tiểu đạo bên trên vòng vào đi. Nàng trước hết nhất nhìn thấy chính là Kỷ Thành. Hắn đọc đối với mình đứng đấy. Hắn đối diện là học sinh lớp 11. Từ đồng phục xuyên pháp và khí chất liền có thể phân biệt. Những học sinh này không phải học sinh tốt gì. Giết người a, thật là uy phong a. Chập chập, dáng dấp cùng cái tiểu bạc kiểm còn dám giết người, ngươi giết một cái cho chúng ta nhìn xem. Nhìn cũng bất quá cái này sợ dạng. Tiểu tỷ tỷ, mấy ngươi bây giờ đứng ra đi. Bá bá bá, đem bọn hắn dọa đi. Cứu vứt lòng tốt của ngươi, người tạp soát hảo cảm a. Ngươi đứng đấy nhìn cái gì? Bên kia nam sinh nói đã bắt đầu vào tay xô đẩy. Kỷ Thành bị bọn họ đẩy đến một cách lảo đảo, ngược lại ở bên cạnh lùm cây bên trên. Sẽ ở đó mấy cái nam sinh cười đùa tiến lên, chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, mấy cái nam sinh sắc mặt đồng thời biến đổi, hướng lui về phía sau mấy bước. Kỷ Thành chống đỡ lùm cây, hắn trước đưa tay sửa sang bị lùm cây vạch loạn tóc, sau đó mới nhìn người đối diện. Sơ Tranh nhìn không thấy Kỷ Thành làm cái gì, nhưng mấy cái kia nam sinh đối mặt vài lần, sắc mặt không đúng xoay người chạy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn nắm lấy cơ hội a, vương giả hào thức gào thét. Kỷ Thành quay người, hàn quang từ Sơ Tranh đáy mắt hiện lên. Trong tay hắn cầm bỗng nhiên là một cây đao. Trồng chất đao loại kia. Kỷ Thành ước chừng không nghĩ tới đằng sau có người, hắn cấp tốc đem đao hất lên, nhét vào trong túi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 247 tan học chớ đi 8 chương 247. Tan học chớ đi 8. Kỷ Thành trở lại phòng học, phát hiện chỗ mình ngồi đặt vào đồ ăn vặt cùng trà sữa không chỉ là chỗ ngồi của hắn, mỗi cái bạn học chỗ ngồi đều có. Trong phòng họp bạn học chính thấp giọng thảo luận cái gì. Bởi vì cái kia thiếp mời quan hệ bảo sao hay vậy, giờ phút này không ai dám tùy tiện cùng Kỳ Thành đáp lời. Kỳ Thành giữ im lặng nghe chỉ chốc lát. Nghe thấy Hứa Sơ tranh trà sữa nàng mời những chữ này. Kỳ Thành mặt bàn bị gõ gõ. Hắn ngước mắt nhìn lại. Nữ sinh đứng ở bên ngoài. Một cái tay cong lên rơi ở trên bàn. Một cái tay cắm ở trong túi. Mười phần lãnh khốc hình tượng. Kỳ Thành đứng dậy cho nàng nhường đường. Hứa Sơ tranh. Ngươi vì cái gì mời chúng ta uống trà sữa à, trước bàn một cái bạn học gặp nàng trở về. Quay đầu lại thận trọng hỏi. Có tiền. Ách. Đây là một cái hoàn toàn không có cách nào phản bác đáp án. Trước bàn mờ mịt quay đầu lại. Hứa Sơ tranh gia đình điều kiện cũng không tốt a, thật là nàng mời à, trước bàn tìm hiểu xong tin tức. Lập tức truyền cho người phía trước. Trong lúc nhất thời trong phòng học lại náo nhiệt lên. Nghe nói nàng mời được lớp 12, liền Trúc Tử An cái kia ban. Trúc Tử An. Trước đó Dư Duyệt tìm nàng phiền phức thời điểm, các ngươi nghe không, nàng cũng đã nói tên Trúc Tử An. Nàng sẽ không là ôm vào Trúc Tử An đuổi đi, ngươi nhìn nàng hiện tại. Nơi nào còn có trước đó như thế. Khẳng định a, bây giờ người ta có người làm chỗ dựa. Ta tính toán một cái, nàng ngày hôm nay chí ít bỏ ra vài ngày. Không phải đâu. Hứa Sơ tranh có tiền như vậy, trong lớp liên quan tới Sơ tranh đột nhiên biến hóa. Cùng Trúc Tử An quan hệ thế nào? Cùng Dư Duyệt tiến hành nhiều phương diện thảo luận. Đặc sắc đến có thể viết một bản đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Dư Duyệt mang theo tiểu tùy tùng tiến phòng học đã nghe đến trà sữa vị. Trong dạ dày thẳng phạm buồn nôn. Lại nhìn thấy mình trên mặt bàn đặt vào mấy cốc sữa trà. Sắc mặt lập tức xanh xám. Ai đạp ngựa mua trà sữa, đám người cùng nhau chỉ hướng Sơ tranh. Sơ tranh một tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt bình tĩnh đón Dư Duyệt nhìn sang, không khách khí. Nhìn dung mạo ngươi thật đẹp, cho thêm hai ngươi chén. Ta thật sự là một người tốt. Dư Duyệt. Ai đạp ngựa muốn khách khí với ngươi, nàng bây giờ nhìn gặp trà sữa liền buồn nôn, cái này tiểu tiện nhân nhất định là cố ý. Dư Duyệt đè ép lửa giận. Không có tìm Sơ tranh tính sổ sách. Mang theo mấy cái đồng dạng sắc mặt rất kém cỏi tiểu tùy tùng. Thằng đón đi. Trước khi đi bất thiện chừng Sơ tranh một chút. Buổi chiều lớp đầu tiên là Anh ngữ, Sơ tranh còn đang viết nàng kiểm điểm. Bên cạnh đột nhiên đẩy đi tới một tờ giấy. Sơ tranh ngước mắt nhìn Kỳ Thành. Người sau nhìn xem Anh ngữ sách, nhưng là Sơ tranh liếc một cái, cùng lão sư giảng căn bản cũng không phải là cùng một trang. Nàng để bút xuống, mở ra giấy đầu. Viết ngoái chữ viết hiện ra ở Sơ tranh trước mặt. Sơ tranh miễn cưỡng nhận ra viết cái gì. Ngày hôm nay trông thấy sự tình đừng nói ra. Chuyện ngày hôm nay. Cây đao kia rồi học sinh đeo đao. Hơn nữa còn là tại ti ba trên có như thế nghe đồn học sinh. Bị trường học biết. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Kỳ Thành ánh mắt liếc qua ngắm lấy Sơ tranh tại trên tờ giấy viết chữ, nửa ngày mới ném trở về. Muốn ta giữ bí mật ăn có thể. Ta giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Hai người đối thoại tạm dừng tại kia hai cái dấu hỏi. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm cùng Chu lão sư đánh gãy Anh ngữ lão sư, phía sau bọn họ còn đi theo mấy cái nam sinh. Chính là trước kia tại tiểu hoa viên khi dễ Kỳ Thành mấy cái kia. Kỳ Thành bạn học, làm phiền ngươi ra một chút. Chu lão sư sụ mặt gọi. Kỳ Thành mày nhíu lại xuống, vừa muốn đứng dậy, vạt áo bị người giữ chặt, đao cho ta. Nữ sinh cùng mọi người giống nhau. Nhìn xem cổng, cũng không có nhìn hắn. Nếu như không phải tay của nàng lôi kéo mình vạt áo, Kỳ Thành đều sẽ cảm giác đến mới vừa rồi là mình nghe nhầm rồi. Kỳ Thành thiếp tay liền cắm ở trong túi, nắm vuốt cây đao kia. Nghe thấy Sơ tranh thanh âm chần chờ dưới, đem đao đưa cho nàng. Đồng thời đưa ra đến còn có khói cùng cái bật lửa. Hắn vừa tới trường học này, không nghĩ quá gây chuyện. Đem đồ vật đưa tới thời điểm. Đầu ngón tay đụng phải Sơ tranh trong lòng bàn tay. Kỳ Thành giống như là bị thứ gì đánh một chút. Cảm giác kỳ dị từ đầu ngón tay lan tràn ra. hắn cực nhanh thu tay lại, cơ hồ không có gì đường cong tính đưa tay thăm dò về trong túi. Sơ tranh. Thẻ người tốt còn là một kho báu Nam Hải Kỷ Thành tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú, đi ra phòng học. Giáo viên chủ nhiệm để đằng sau học sinh tiến đến. Tại Kỷ Thành trên mặt bàn tìm kiếm. Nhưng hiển nhiên cái gì đều không tìm được. Mấy phút đồng hồ sau Kỷ Thành toàn cần toàn đuôi trở về. Kia mấy cái học sinh đứng ở bên ngoài bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ một hồi lâu. Anh ngữ lão sư tiếp tục lên lớp. Trả lại cho ta. Kỷ Thành đem vừa rồi tờ giấy kia đẩy đi tới. Sơ tranh nhìn một chút, lạnh lùng đẩy trở về, vẻ mặt thành thật viết nàng kiểm điểm. Kỷ Thành. Kỷ Thành cũng không có lại viết chữ tới. Tiếng chuông tan học vang lên, anh ngữ lão sư hô sau khi tan học, lặng mắt như tờ phòng học lập tức huyên ồn ào lên. Mọi người liền vừa rồi Kỷ Thành bị kêu lên phòng học sự tình bắt đầu phát biểu cách nhìn. Kỷ Thành lại quay đầu nhìn nghiêm túc viết kiểm điểm sơ tranh. Đồ vật trả lại cho ta. Hắn tại dưới mặt bàn, hướng phía sơ tranh vươn tay. Ngươi nói ta là người tốt, ta liền trả lại cho ngươi. Sơ tranh không ngẩng đầu đạo. Kỷ Thành hướng trên tờ giấy nhìn một chút. Ta giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Nữ sinh này có bị bệnh không? Ngươi là người tốt. Đồ vật. Hắn nói đến cực nhanh, giọng điệu cũng mười phần qua loa. Sơ tranh nghiêm mặt, nội tâm tức giận. Tiểu lừa gạt ta giúp ngươi ăn tình lớn như vậy, lại còn không cảm thấy ta là người tốt. Tiểu tỷ tỷ đối với người tốt đến cùng có cái gì hiểu lầm để ngươi làm người tốt thời điểm ngươi không nghe đem đồ vật trả lại cho ta. Kỷ Thành giọng điệu đã hơi không kiên nhẫn. Sơ tranh bất vi sở động thẳng đến lên lớp đều không để ý Kỷ Thành. Kỷ Thành vốn cho rằng nàng là thật sự nghĩ giúp mình, ai biết hiện tại đồ vật đều muốn không trở lại. Khói muốn không trở lại không quan trọng. Nhưng là cây đao kia. Hạ tự học buổi tối Kỷ Thành một đường đi theo sơ tranh rời đi trường học. Ngươi đi theo ta sao đồ vật trả lại cho ta. Kỷ Thành đứng dưới ánh đèn đường toàn thân đều lộ ra một cỗ u ám chi khí. Sơ tranh đem đồ vật trả lại hắn. Trả lại cho ngươi trả lại cho ngươi. Ai mà thèm a nếu không phải sợ những người kia giết cái hồi mã thương ta cần phải cho ngươi đảm bảo lâu như vậy. Kỷ Thành cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ dễ dàng như vậy. Nghi hoặc cùng cảnh giác dồn dập xông tới. Nàng có ý tứ gì trước đó chết sống không chịu cho mình. Hiện tại làm sao lại nhẹ nhàng như vậy cho sơ tranh treo nửa ngày. Kỷ Thành cũng không có nhận. Lập tức hơi không kiên nhẫn. Không muốn nữ sinh lãnh đạm thanh âm vạch phá đêm tối. Lọt vào Kỷ Thành trong tay. Kỷ Thành đưa tay tiếp nhận, mang theo vài phần cổ quái dò xét trước mặt nữ sinh. Sơ tranh không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đi được gọi là một cái tiêu sái xoái khí. Trong đám người một chút liền có thể trông thấy nàng. Kỷ Thành rút ra một điếu thuốc. Điêu tiến trong miệng. Bốn phía lui tới học sinh rất nhiều. Hắn cũng không quan tâm. Chỉ có ngần ấy đốt hút một hơi. Sương mù đem thiếu niên gương mặt mơ hồ. Trên người hắn u ám chi khí thiếu đi mấy phần. Nhiều hơn mấy phần mông lung mất tinh thần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 248 tan học chớ đi 9 chương 248. Tan học chớ đi 9 Kỷ Thành. Con riêng. Kỷ gia mặc dù để hắn tiến vào Kỷ gia, nhưng là hắn tại Kỷ gia thời gian cũng không dễ vượt qua. Kỷ gia có đường đường chính chính thiếu gia, hắn một cái con riêng tự nhiên là bị người ta kỳ thị. Kỷ Thành cứ như vậy, tại người nhà họ Kỷ khinh thị xem thường hạ lớn lên. Lớp 11 năm đó, hắn cùng Kỷ gia vị đại thiếu gia kia lên xung đột, đem người cho thọc. Thật đâm. Bất quá không chết. Hoặc là nói cũng liền một chút vết thương nhỏ, tùy tiện dưỡng dưỡng liền có thể tốt cái chủng loại kia. Kỷ gia đem hắn ném tới Đỉnh Dương Trung học. Đỉnh Dương Trung học cùng hắn trước kia trường học thiên những địa biệt. Vừa mới chuyển đến thời điểm. Liền tuôn ra hắn giết người tin tức, bất quá cũng không có náo ra quá đại sự. Bởi vì Kỷ gia đè lại tin tức trên internet cha không được tin tức trường học bạn học chỉ cho là loạn truyền. Kỷ Thành bởi vì gương mặt kia gây nên một số người bất mãn ở trường học nhằm vào hắn. Kỷ gia vị đại thiếu gia kia cũng không tính bỏ qua Kỷ Thành. thu mua trường học người, phải tất yếu hủy đi Kỳ Thành. Kỳ Thành cứ như vậy bắt đầu hắc hóa. Sơ Tranh một bên tiếp thu Kỳ Thành tư liệu, một bên đi trở về. Tiểu học muội Trúc Tử An thanh âm từ bên cạnh sạp hàng nhỏ truyền đến. Sơ Tranh nhìn sang, hắn cùng hắn mấy cái kia huyên đệ đang ngồi ở một nhà quán bán hàng bên trong. Tiểu học muội, mấy ngươi ăn đồ vật. Trúc Tử An đứng dậy chạy tới. Đây là có thể giúp mình bài ra tiểu năng thủ. Sơ Tranh cũng quả thật có chút đói. Viết kiểm điểm quá mệt mỏi. Sơ Tranh nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có ăn quán bán hàng, mà là dẫn bọn hắn đi ăn hải sản. Đám người. Tiểu học muội thật có tiền. Tiểu học muội vậy chúng ta không khách khí. Ăn, ăn nhiều một chút. Nhiều giúp ta tiêu ít tiền, các ngươi đều là người tốt. Tiểu học muội, ta tại sao không có sớm một chút nhận biết ngươi đây? Một tên mập thẳng gào. Sớm một chút nhận biết tiểu học muội có thể làm gì? Người bên cạnh cười nói tiếp. Ta cho tiểu học muội làm hộ hoa sứ giả. À, tiểu học muội mời ta ăn cơm là tốt rồi. Mập mạp hạnh phúc hít mắt. Ngươi liền chút tiền đồ này. Trúc Tử An một cái tát đập vào mập mạp trên đầu, mười phần xem thường. Nói đến ta nghe nói trước kia Dư Duyệt. Mập mạp nhìn Sơ Tranh một chút. Gặp người sau an tính bóc lấy tôm. Đánh bảo nói. Dư Duyệt trước đó thường xuyên khi dễ tiểu học muội cho cảm giác của bọn hắn. Làm sao đều không phải bị người khi dễ nhân vật à, cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào ấm. Nhiều như vậy ăn xong không trận nổi miệng của ngươi. Trúc Tử An chụp bóng ra giống như chợt vỗ mập mạp. Mập mạp ngơ ngô a la hét sai rồi. Hắn chính là hiếu kỳ nha. Kỳ thật không chỉ hắn, những người khác cũng tò mò. Lúc ấy tiểu cô nương này xuất hiện tại trên sân bóng rổ, nhìn xem cũng xác thực giống vừa bị người khi dễ qua dáng vẻ. Thế nhưng là sắc mặt của nàng quá lạnh. So với người lúc nổi giận còn đáng sợ hơn một chút. Về sau bọn họ cũng nghe qua. Dư Duyệt khi dễ nàng không phải lần một lần hai. Nhưng là hai ngày này, Dư Duyệt một mực tại ăn thiệt thòi. Liền ngay cả bọn họ lớp học người đều nói nàng thay đổi. Lúc ấy Trúc Tử An đám người này chính là như thế nhận biết Sơ Tranh. Chênh lệch cảm giác cũng không có lớn như vậy. Chỉ là hiếu kỳ. Kia là quá khứ thức. Sơ Tranh cầm khăn ướt xoa xoa tay, chấn định thong dong phun ra mấy chữ. Ha ha ha, đúng vậy a, về sau tiểu học muội chúng ta bảo bọc. Mập mạp lập tức nối liền lời nói. Dư Duyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trúc Tử An đối Sơ Tranh nói. Nàng ở bên ngoài nhận biết người. Ngươi như thế đắc tội nàng. Nàng sớm muộn muốn trả thù ngươi. Ăn, đợi nàng tới. Ta sợ nàng nha, ta đi tiểu học muội bá khí a. Dư Duyệt nhận biết đều là ra ngoài trường người. Tiểu học muội, ngươi xác định không có vấn đề sao? Không có. Sơ Tranh xác định cùng khẳng định. Dư Duyệt tính là gì? Coi như dung mạo của nàng thật đẹp, ta cũng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Sẽ không. Trúc Tử An cùng huyên để mình đối mặt vài lần, luôn cảm thấy nghiêm mặt một mặt cao lạnh tiểu học muội có chút đáng yêu. Cơm nước xong xuôi, Trúc Tử An muốn đưa Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh cự tuyệt một đám uống đến lung la lung lay học trưởng hảo ý. Mục đưa bọn hắn ngồi xe sau khi rời đi cũng chuẩn bị về nhà. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Kỳ Thành cùng một nữ nhân đứng tại cách đó không xa. Kỳ Thành cúi đầu, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân đưa tay muốn sờ Kỳ Thành đầu, bị hắn một thanh hất ra, hắn quay người liền hướng Sơ Tranh bên này đi. Kỳ Thành đi chưa được mấy bước cũng trông thấy Sơ Tranh. Xúi quầy. Hắn chửi nhỏ một tiếng, dưới chân nhất chuyển, chuẩn bị trực tiếp băng qua đường. Hai người cách không xa, Sơ Tranh nghe được rõ rõ ràng ràng. Thẻ người tốt mắng ai đây Thành Thành. Nữ nhân đuổi theo, tại trên đường cách níu lại Kỳ Thành. Kỳ Thành bực bội hất ra nàng, nữ nhân không buông tha kéo hắn. Đang lúc lôi kéo, nữ nhân dùng sức quá mạnh, Kỳ Thành hất ra nữ nhân đồng thời, mình cũng lui lại mấy bước. Sa tử cường quang đánh vào Kỳ Thành trên thân. Kỳ Thành có thời gian tránh ra. Thế nhưng là trong nháy mắt kia hắn không hề động. Cứ như vậy nhìn xem chiếc xe kia. Bá Sa tử Trường Minh lấy chạy như bay quá khứ, trong gió đưa tới lái xe chửi mắng. Bệnh tâm thần Kỳ Thành lúc này nằm trên mặt đất, hắn bị người ôm vào trong ngực. Bên tai ngắn ngủi tính mất thông, cái gì đều nghe không được. Mang theo thiếu nữ hương thơm mềm mại thân thể, dính sát hắn. Tiếng ồn ào thoáng qua ồn chui vào. Thành Thành, Thành Thành, ngươi không sao chứ? Nữ nhân chạy tới, đưa tay dìu hắn. Kỳ Thành ánh mắt lại rơi tại ôm mình nữ sinh trên thân. Nàng cúi thấp xuống lông mày, nhìn đầu gối mình đóng phương hướng. Giây lát nàng ngước mắt. Ngươi còn nghĩ đè ép ta bao lâu, ta có thể làm rơi thẻ người tốt sao? Hiện tại lập tức Kỳ Thành bị nữ nhân dắt lấy đứng dậy. Hắn đẩy ra nữ nhân. Trầm mặt đem Sơ Tranh nâng đỡ. Ngươi không sao chứ? Sơ Tranh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, không có việc gì. Ta đã nói với ngươi chuyện lớn, Thành Thành. Kỳ Thành bực bội quay đầu, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, không nghĩ ta nói quá lời quá đáng, hiện tại liền đi. Thành Thành, ngươi liền trở về nói lời xin lỗi. Cút! Nữ nhân đoán chừng là bị Kỳ Thành trên mặt âm trầm hù đến, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Kỳ Thành thu liếm lại cảm xúc, ngươi làm gì xông lên, ngươi không thể chết. Ta có chết hay không có quan hệ gì tới ngươi? Kỳ Thành tức giận. Lúc này Kỳ Thành toàn thân đều lộ ra khó chịu cùng gai nhọn. Ta nói ngươi không thể chết, có quan hệ gì tới ngươi? Sơ Tranh rất không khách khí đáp lễ trở về. Kỳ Thành im lặng. Bạn học, mệnh của ta, ngươi cứ nói đi. Sơ Tranh nói, ta cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ không có tư cách tùy tiện chết. Kỳ Thành, bệnh tâm thần. Kỳ Thành lười nhắc cùng Sơ Tranh nói, liếc nhìn nàng một cái, lông mày cau lại. Ngươi thật sự không có việc gì? Không có việc gì. Kỳ Thành ánh mắt rơi vào nàng trên đùi, lôi kéo cánh tay của nàng, quay người ngồi xuống, đem người hướng trên lưng kéo một phát. Hắn đem Sơ Tranh cõng lên tới. Sơ Tranh đầu dán cổ của hắn, trên người hắn có nhàn nhạt mùi khói. Cũng không có loại kia khói mùi thối, ngược lại có chút hương. Thiếu niên bên mặt hình dáng hơi có vẻ lạnh lùng. Kỳ Thành cõng nàng đi rồi mấy mét, phát hiện mình cũng không biết Sơ Tranh ở chỗ nào, đành phải lên tiếng. Ngươi ở chỗ nào? Sơ Tranh mặt không thay đổi tránh ra hắn, đứng ở trên mặt đất. Ta không sao. Còn chưa tới cần người đọc trình độ, Kỳ Thành cả khuôn mặt đều ẩn ở trong bóng tối. Nửa ngày sau mới nói, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 249 tan học chớ đi 10 chương 249. Tan học chớ đi 10. Kỳ Thành đem Sơ Tranh đưa đến cư xá hạ. Chính ngươi đi lên không có vấn đề, ta tốt đây. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Kỳ Thành có chút muốn cười. Kỳ Thành buông ra Sơ Tranh, Sơ Tranh coi là thật đi được bốn bề yên tĩnh. Kỳ Thành, cảm ơn ngươi. Kỳ Thành thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cảm ơn ngươi cứu ta. Hắn bổ sung xong. Ta rất hối hận, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không cứu ngươi. Sơ Tranh không ngừng chút nào bỗng nhiên đi tới cư xá. Xác định Kỳ Thành nhìn không thấy, nàng lập tức vịn bên cạnh tường, một cước giẫm ở bên cạnh, vung lên quần nhìn một chút. Máu theo bắp chân, lưu vui sướng. Sơ Tranh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn hạ. Còn phải xử lý vết thương, thật là phiền phức a. Quả nhiên thì không nên cứu thẻ người tốt. Tử đạo hữu không chết, ta tiểu tỷ tỷ ngươi không thương sao? Còn tốt. Sơ Tranh sở trường đè lên, cuối cùng gật đầu có chút đau nhức. Ngươi còn theo. Ngươi là ma ruột đi tiểu tỷ tỷ. Ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Làm cái gì? Xử lý thẻ người tốt sao? Ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ sao? Cũng không có. Ngươi đừng nói mò, ta là đứng đắn con rùa. Phi đứng đắn hệ thống vương giả hào lời nói thấm thía. Tiểu tỷ tỷ vừa rồi hẳn là đem vết thương cho thẻ người tốt nhìn. Thẻ người tốt trông thấy như ngươi vậy, đáy lòng khẳng định tự trách. A Sơ Tranh, có bệnh a, đem mình vết thương cho người khác nhìn. Cái này cái gì yêu thích? Quá huyết tinh, không muốn ngươi ngậm miệng, ngươi cầm thú. Tiểu tỷ tỷ ngươi không độc thân, người nào độc thân a? Ngày hôm nay người kia thật là đùa, ngươi nhìn thấy không có. Tiếng nói chuyện từ phía sau truyền đến, Sơ Tranh lập tức buông xuống quần. À, Hứa Gia nha đầu, đứng nơi này làm gì đâu, cái tiểu khu này cũng không mỏi. Mọi người cơ bản đều biết, gặp Sơ Tranh đứng ở chỗ này, không khỏi kêu một tiếng. Sơ tranh, ta liền chờ các ngươi đi a, mau trở về đi thôi, đều đã trễ thế như vậy. Đối phương nói xong liền đi. Ngày thứ hai là cuối tuần. Sơ tranh kế hoạch ra ngoài mua điện thoại di động. Đoán chừng Vương Giả Hào còn phải làm cho nàng bại ra. Một ngày thời gian liền trôi qua rồi. Nàng vừa rời giường, liền nghe bên ngoài một trận tiếng cãi vã. Hứa Mẫu cùng Hứa Phụ cãi vã. Các ngươi lăn tăn cái gì, có phiền hay không? So Sơ Tranh trước xù lông chính là Hứa Thịnh Huy. Sơ Tranh qua đến nhiều ngày như vậy, Hứa Thịnh Huy một mực không ở nhà, hắn hiện tại đọc cấp 2. Hứa Thịnh Huy bị Hứa Phụ Hứa Mẫu chìm sủng đến bá đạo lại không nói đạo lý. Trong nhà đối Hứa Phụ Hứa Mẫu cũng sẽ nói năng lỗ mãng. Nhưng Hứa Phụ Hứa Mẫu còn cảm giác đến đương nhiên. Huy Huy à, ngày hôm nay cuối tuần, làm sao ngủ không nhiều một lát? Quả nhiên bên ngoài tiếng cãi vã lập tức không có, chỉ còn lại Hứa Mẫu hỏi han ăn cần thanh âm. Sơ Tranh kéo cửa ra ngoài. Hứa Mẫu đang tại cho Hứa Thịnh Huy trứng tráng, gặp nàng ra lập tức không nể mặt. Hứa Sơ Tranh, ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, điểm tâm cũng không biết làm, còn muốn ta đến hầu hạ ngươi? Ngươi gan lớn a. Hứa Thịnh Huy ngồi ở trên bàn ăn chơi điện thoại, nghe thấy Hứa Mẫu răn dạy Sơ Tranh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nàng. Sơ Tranh mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi ra ngoài. Hứa Sơ Tranh, Hứa Mẫu tức giận đến kêu to. Cửa phòng cắt đứt Hứa Mẫu thanh âm. Sơ Tranh đi ra ngoài tính sớm, rất nhiều cửa hàng đều không có mở cửa. Nàng tại phủ cận dạo qua một vòng, mới ngồi xe đi phủ cận cửa hàng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong 24 giờ, tiêu hết 20.000 khối. Sơ Tranh tỉnh táo hít sâu. Một ngày hoa 20.000 đã rất ít đi. Trước đó đều là một canh giờ hoa nghìn vạn lần. 20.000 khối tính là gì? Vấn đề không lớn. Vương bát đản thật đúng là sẽ nhập ra tùy tục. Không có để cho ta đi lên đi mua ngay cao ốt. Ta hẳn là hào hào cảm ơn nó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn như vậy, ta rất sợ hãi. Sơ Tranh suy nghĩ Vương Giả Hào tuyên bố nhiệm vụ thời gian quy luật, phát hiện cũng không có quy luật. 20.000 khối 24 giờ. 10 triệu một canh giờ. Hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Vương bát đàn cái này cẩu vật tiểu muội muội, mua điện thoại di động nhìn xem chúng ta kiểu mới nhất, rất thích hợp nữ hài tử dùng. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua trong quầy điện thoại. Thật đẹp là thật đẹp, thế nhưng là ta muốn quý a quý nhất cái nào khoản. Tổ viên nhìn Sơ Tranh một chút, chỉ vào một cái khác quầy hàng. Tiểu muội muội, cái này một cái là chúng ta quý nhất, liền nó đi. Sơ Tranh mười phần hào sảng. Không mua nhất tốt, liền mua quý nhất, nhà giàu mới nổi chính là ta, cẩu vật tức chết ta rồi. Tổ viên vui mừng những mày đi cho Sơ Tranh mở hòm phiếu. Sơ Tranh cầm điện thoại di động loay hoay. Nàng có điểm không cẩn thận đến máy ảnh, họ đối mặt với cửa hàng bên ngoài, trong màn ảnh xuất hiện một cái nam sinh. Nam sinh dựa vào cửa hàng bên ngoài cúi đầu hút thuốc, yên vụ vẫn vít mà lên, mơ hồ khuôn mặt của hắn. Một sợi ánh nắng vừa vặn từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Hắn cách ánh nắng chỉ có cách nhau một đường, có thể cho người cảm giác lại là trời xa xa. Hình tượng không nói ra được đổi phế. Hoàn cảnh bốn phía bị mơ hồ, chỉ còn lại nam sinh kia, cuối cùng dừng lại trong nháy mắt này. Sơ Tranh cầm điện thoại di động, những vật khác đều không cần, trực tiếp đi ra cửa hàng. Sơ Tranh ra ngoài thời điểm nam sinh đã không tại nguyên chỗ. Sơ Tranh không quan trọng tùy tiện dạo chơi, đem tiền còn lại đều tiêu hết. Nhanh đến trạng vạng tối, Sơ Tranh lên đường chuẩn bị đi trở về. Đi ngang qua cửa hàng phụ cận một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ thời điểm, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy bị người vây quanh Kỷ Thành. Đứng tại Kỷ Thành đối diện là cái cùng Kỷ Thành niên kỷ tương tự nam sinh. Giữ lại đương thời lưu hành nhất kiểu tóc, mặt trên người đều là hàng hiệu hàng, xem xét chính là phú gia công tử ca. Thần sắc hắn khinh miệt dò xét Kỷ Thành. Cái này không phải chúng ta Kỷ thiếu gia a, làm sao một người a như thế thê lương. Thấy ta đều có chút không đành lòng. Nam sinh kia không có động thủ, ngược lại hai anh em tựa như dựng vào Kỷ Thành bả vai. Đi, mời chúng ta Kỷ thiếu gia đi ăn cơm. không rảnh. Kỳ Thành đẩy ra nam sinh, chuẩn bị rời đi. Nam sinh cho người bên cạnh nháy mắt, đem Kỳ Thành đường đi phá hỏng. Nam sinh giống như ghét bỏ vỗ vỗ mới vừa rồi bị Kỳ Thành tiếp xúc qua địa phương. Khóe miệng ôm lấy cười lạnh. Kỳ thiếu gia, ta cũng không phải tại mời ngươi. Ngươi hôm nay đi vậy đi. Không đi vậy phải đi. Sơ Tranh đi theo Kỳ Thành đến một nhà nhìn qua liền mười phần xa hoa giải trí hội sở. Tiểu tỷ tỷ, mua hội sở sao Sơ Tranh? Không, ta không nghĩ ngươi ngậm miệng nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống nhà này hội sở. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, muốn bãi ra, muốn bãi ra, muốn bãi ra, mua mua mua Sơ Tranh. Sơ Tranh còn kém đụng đầu vào hội sở trước mặt. Có thể đi hắn Vương Bát Đàn A đứng tại hội sở tổng tiếp khách. Có chút cổ quái nhìn đứng tại hội sở tổng. Mặt không thay đổi tiểu cô nương. Cô nương này làm gì chứ? Sơ Tranh hít sâu, hít sâu, lại hít sâu. Nàng nhấc chân hướng hội sở bên trong đi. Sơ Tranh xem xét chính là vị thành niên bị người cự tuyệt đi vào. Cậu thí trước đó đi vào mấy cái kia. Nhìn cũng là vị thành niên a, dựa vào cái gì bọn họ có thể vào, ta liền không thể? Kỳ thì ai đây? Cho nên nha tiểu tỷ tỷ, nhất định phải mua hội sở a Sơ Tranh. Cho nên ngươi cũng biết ta sẽ bị cự tuyệt. Mới cho ta phát như thế một cách nhiệm vụ sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 25 chương 250 tan họp chớ đi 11 chương 250. Tan họp chớ đi 11 đừng nói mua hội sở. Sơ Tranh chính là tiến hội sở. Tìm hội sở lão bản liền tốn không ít thời gian. Đợi nàng liên hệ với lão bản lại là một trận cãi cỏ. Bất quá đối với Sơ Tranh loại này, không muốn ít lợi. Chỉ mua cái lão bản làm. Mà lại nàng vẫn là vị thành niên. Không cách nào trực tiếp đem căn này hội sở vạch đến danh nghĩa. Đây quả thực là trên trời rơi tiền. Lão bản cuối cùng đồng ý giao dịch. Lão bản nhìn xem tài khoản bên trong số dư còn lại thẳng tắc lưới. Hứa. Bọn họ cách này thì ngược lại là có cách họ Hứa hào môn. Nhưng hắn nhớ kỹ Hứa gia toàn là con trai, không có nữ nhi. Cô nương này nhìn lạ mặt, chưa từng thấy. Bất quá sống lão bản loại này nhìn quen thiên nam địa bắc kẻ có tiền. Có lẽ là địa phương khác đến thổ hào đâu, nhìn cái này xuất thủ hào phóng. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Sơ Tranh mặc dù mua hội sở, nhưng cũng không có tìm được Kỳ Thành. Không biết có phải hay không là thừa dịp nàng mua hội sở thời điểm đi. Không tìm được người, Sơ Tranh lập tức dẹp đường hồi phủ. Nàng hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không phải, ngươi liền đem thẻ người tốt ném ra bằng không thì đâu, ta lại không biết hắn ở đâu. Sơ Tranh mười phần bình tĩnh. Vạn nhất thẻ người tốt gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, ngươi sao có thể dạng này? Tiểu tỷ tỷ, phải cố gắng làm người tốt a, một ngày không làm không có việc gì. Dù sao hắn không chết được. Sơ Tranh quả quyết lại kiên quyết cự tuyệt Vương Giả Hào tìm thẻ người tốt đề nghị. Khi về nhà Hứa phụ Hứa mẫu đều không ở, Hứa Thịnh Huy gian phòng có chơi đùa thanh âm. Nàng đem đồ vật cất vô phòng, cầm quần áo rửa mặt. Trước sau cũng bất quá mười mấy phút. Sơ Tranh lúc đi ra, liền phát hiện mình đặt lên giường cái túi bị vượt qua. Điện thoại cũng không thấy. Sơ Tranh ra khỏi phòng, nhìn về phía Hứa Thịnh Huy gian phòng. Nàng quá khứ gõ cửa. Hứa Thịnh Huy trò chơi âm thanh mở rất lớn. Giống như không nghe thấy nàng gõ cửa giống như. Sơ Tranh lui lại hai bước, nhấc chân liền đạp. Ra cửa phòng không rắn chắc, Sơ Tranh không có đạp hai lần liền mở ra. Hứa Sơ Tranh, ngươi làm gì? Hứa Thịnh Huy tức hổn hển âm thanh âm vang lên. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, mặt lạnh lấy vươn tay, đồ vật. Thứ gì? Ngươi có bệnh à? Đi ra ngoài cho ta. Hứa Thịnh Huy ngồi ở trước bàn máy vi tính. Quay người trừng mắt nàng. Tuổi còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Điện thoại. Điện thoại, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi từ đâu tới điện thoại? Hứa Thịnh Huy tuyệt không trột dạ. Thậm chí là dương dương đắc ý. Hứa Sơ Tranh, ngươi lại không đi ra ta rồi cùng cha mẹ nói. Hứa Sơ Tranh, ngươi đứng tại để cổng làm gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hứa Mấu cùng Hứa Phụ đồng thời trở về. Gặp nàng đứng tại Hứa Thịnh Huy cổng. Lập tức lên tiếng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trong miệng còn phân phó nàng. đi cho chúng ta làm ăn chút gì. Cha, mẹ. Hứa Thịnh Huy lập tức cất giọng cáo trạng. Ta vừa rồi tại Hứa Sơ Tranh gian phòng trông thấy rất nhiều quần áo. Nàng khẳng định trộm tiền của các ngươi. Hứa Thịnh Huy không biết những cái kia bảng hiệu, nhưng cũng nhìn ra được quần áo tốt xấu. Hứa Mấu nghe Hứa Thịnh Huy kiểu nói này, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì trộm tiền đúng a? Hứa Thịnh Huy hướng Sơ Tranh ác liệt cười. Không tin các ngươi đi phòng nàng nhìn. Hứa Mấu lúc này xông vào Sơ Tranh gian phòng. Một lát sau cầm quần áo ra, lại chạy đến mình thả tiền địa phương tìm kiếm. Có thể là thật sự thiếu đi tiền. Hứa Mấu xanh mặt. Hai con ngươi phun lửa. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi bây giờ đều học xong trộm tiền. Hứa Phụ tiếp nhận nhìn mấy lần. Cũng giận tái mặt. Bồi thường tiền hàng ngươi gan lớn a. Cũng dám trộm trong nhà tiền. Hứa Phụ cùng Hứa Mấu cùng hát nhị nhân chuyển giống như. Nghe được Sơ Tranh mười phần không kiên nhẫn. Nàng mặt lạnh lấy đi vào Hứa Thịnh Huy gian phòng chân nhất câu, ngay trước Hứa Phụ Hứa Mấu đem cửa ném lên. Hứa Phụ Hứa Mấu xứng sờ. Một lát sau nghe thấy Hứa Thịnh Huy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới. Sắc mặt hai người lập tức đại biến, đồng thời nhào về phía cửa phòng. Cửa phòng rõ ràng khóa hỏng, nhưng bọn hắn làm sao đều đẩy không ra. Hứa Sơ Tranh ngươi làm gì, ngươi làm cái gì ở bên trong? Mở cửa bồi thường tiền hàng. Ngươi cho lão tử mở cửa, con trai ngươi thế nào? Huy Huy. Huy Huy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám làm tổn thương đệ đệ ngươi. Ta muốn ngươi bồi mệnh. Mở cửa. Mở cửa. Hứa Thịnh Huy làm cho gọi là một cách thảm. Nghe được Hứa Phụ Hứa Mấu tâm đều nắm chặt đi lên. Hứa Phụ Hứa Mấu một bên chửi mắng một bên phá cửa. Nhìn xem không thế nào rắn chắc cửa, lúc này biến đến mức gì thường rắn chắc, Hứa Phụ một đại nam nhân đều đập không ra. Sau 10 phút, Sơ Tranh kéo cửa ra, cầm trong tay điện thoại di động của nàng. Một sợi ngân quang từ trong không khí hiện lên, ẩn tiến Sơ Tranh trong tay áo. Hứa Phụ một cách bước nhanh về phía trước, giơ tay liền muốn phiến Sơ Tranh. Ngươi cách bồi thường tiền hàng. Ầm, Hứa Phụ một chán đụng vào trên ván cửa. Sơ Tranh an tĩnh lập ở sau cửa, thanh lãnh khí chất tại nàng bốn phía lưu chuyển, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống. Đi đường cẩn thận. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, hết sức nghiêm túc. Giống như vừa rồi đột nhiên đóng cửa người không phải nàng. Huy Huy. Hứa Mấu trông thấy nằm dưới đất Hứa Thịnh Huy. Không lo nổi Sơ Tranh. Trực tiếp đẩy ra Hứa Phụ vọt vào. Lo lắng kêu mình nhi tử bảo bối. Hứa Phụ che lấy đâm đến choáng váng đầu, đáy lòng lửa giận gọi là một cách tràn đầy. Cái này bồi thường tiền hàng cũng dám hoàn thủ, những ngày này không có thời gian trừng trị nàng. Liền cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi không thành. Lão Hứa. Lão Hứa. Ngươi mau đến xem con trai. Hứa Mấu kêu to, giống như là bị hù dọa. Hứa Phụ nghe xong mình nhi tử bảo bối xảy ra chuyện, che lấy cái trán sải bước đi vào. Sơ Tranh ra khỏi phòng, thần sắc lạnh lùng đứng tại cửa phòng nhìn xem cái này toàn ra. Hứa Sơ Tranh cho tới bây giờ cũng không phải là cái nhà này một phần tử. Cái nhà này bên trong chỉ có Hứa Phụ Hứa Mấu cùng Hứa Thịnh Huy. Thật đáng buồn vừa đáng thương. Sơ Tranh vòng quanh ngực, lên tiếng nói, không chết, yên tâm. Bồi thường tiền hàng. Hứa Phụ giận dữ. Quay người xông lại. Ngươi lại đem để ngươi đánh thành cái dạng này. Ngươi là người sao? Sơ Tranh tránh đi Hứa Phụ bàn tay, một cước đạp đến bên hông hắn. Hứa Phụ lâu dài hút thuốc uống rượu, thức đêm đánh bài, nhìn qua khỏe mạnh, kỳ thực không có cái gì lực lượng. Bị Sơ Tranh đạp một chút, trực tiếp mới ngã xuống đất. Sơ Tranh tại Hứa Phụ kịp phản ứng trước đó vào phòng. Hứa Phụ ở bên ngoài mắng cả tòa lâu đều nghe thấy được. Cuối cùng bởi vì Hứa Thịnh Huy tổn thương, hai vợ chồng hùng hùng hổ hổ đưa đi bệnh viện. Sơ Tranh chờ bọn hắn đi rồi cũng thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Ở chỗ này thật là sốt ruột. Sơ Tranh ngày thứ hai ở trường học phụ cận tìm một bộ chung cư, dò sách vào ở cái chủng loại kia. Hứa Phụ Hứa Mấu khả năng vội vàng chiếu cố Hứa Thịnh Huy, không có thời gian tìm đến nàng gốc giả. Hứa Thịnh Huy tổn thương không nặng, nhiều lắm thì đau điểm. Hứa Phụ Hứa Mấu kia khẩn trương đến càng phải treo đồng dạng, Sơ Tranh cũng rất im lặng. Trước kia Hứa Sơ Tranh thật là mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng không có gặp bọn họ có nửa chút sốt ruột. Đây chính là nhiều hai lạng thịt đặc quyền sao, thật sự là đáng sợ. Thứ hai khai giảng, xét thấy Sơ Tranh mời qua toàn bộ đồng học ăn cái gì hành vi, nàng đi trường học, thật không có người trắng trợn thảo luận nàng. Kỳ Thành đến trễ hai tiết khóa, tiến phòng học tựa hồ cũng rất buồn ngủ, trực tiếp nằm sấp ở trên bàn đi ngủ. Sơ Tranh cầm điện thoại di động nhìn ti ba bên trên cái kia vạch trần thiếp,